Ở trong bản dịch tiếng Pali của Hòa Thượng Minh Châu dùng là từ thừa tự nghiệp, dùng bằng là thuật ngữ chuyên môn của chữ Hán. Thừa tự là kế thừa, nghiệp đây phải là sự nghiệp gia tài của cha mẹ ông bà để lại. Mà ý muốn nói rằng là mỗi một con người thông qua nhận thức của tư duy, thể hiện qua hành động, lời nói và việc làm đó, sẽ để lại một cái hiệu quả hay là phản ứng của hành vi. Và chính tác giả của hành vi đó phải là người thừa kế một cách hợp pháp và bắt buộc về những gì mà người đó đã tạo ra. Đức Phật là sử dụng khái niệm luật học để mô tả về tính cách liên đế và trách nhiệm của hành vi trong quá trình tạo ra một kết quả nào đó cho bản thân người đó, ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến cộng đồng và xã hội. Mỗi một hành động đều có phản ứng của nó. Chẳng hạn như chúng ta vừa nghe cái tiếng đóng đinh tạo ra một cái âm thanh keng keng keng hay là tung tung tung ở trong tường, và chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là cái hiệu ứng của cái hành động đóng vào trong tường đó nó tạo ra một tiếng ồn, có thể làm cho những người đang cần cái nhu cầu tập trung đó, mất đi giá trị của sự tập trung. Trong khi đó, thông qua cái hành động đóng đinh vào tường đó, đó cái vật dụng cần được máng vắt nối kết dính liền vào ở trong vị trí nhất định nào đó của một bức tường lại được thiết lập. Chúng ta thấy là cái hành động đóng đó đã tạo ra ít nhất là hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Và thứ nhất, phục vụ cho cái mục đích là nhu cầu của người đóng, hay là theo yêu cầu của người chủ và nhờ những người thợ đóng vào. Nhưng mặt khác nó tạo ra tiếng ồn cho những người đang sống xung quanh nơi mà cái sự đóng đó đang được diễn ra. Nhà nào ở kế bên cái ngôi nhà đang được xây cất hoặc được trùng tu đó, có lẽ là phiền não dữ lắm. Tiếng đóng, tiếng đập, tiếng làm, tiếng ồn ào nó diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối. Mà ai có thói quen đó, thức dậy muộn đó, thay vì đến 9-10 giờ mới dậy, mới 6 giờ đến bùm bùm keng keng bõn bõn là nghe cả thấy phiền não trỗi dậy liền, thì giấc ngủ nó sẽ không được diễn ra một cách an lành. Nhưng có nhiều người lại có một cái chứng bệnh về tâm lý, muốn ngủ ngon ở trong cái căn phòng có người vợ, người chồng hay là người bạn đời của mình, cái còn hò hò thì họ phải bật cái tivi lên nói rỉ rả thì giấc ngủ mới được diễn ra. Đối với một số người âm thanh trở thành làm sự phiền muộn, nhưng mà trong những tình huống đó, đặc biệt là đó, thì âm thanh trở thành như là một vị cứu tinh. Dù là sử dụng nó như là một vị cứu kinh, Đức Phật vẫn nói trong kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác của kinh Tạng Bali đó, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Bởi khi mỗi âm thanh trỗi dậy đó, sự tập trung để giúp con người đạt được trạng thái chánh niệm và tỉnh thức mà nó bị trở ngại. Không gian yên ngã vắng lặng nhiều chừng nào thì mức độ tập trung cao độ của người đó được thiết lập dễ chừng đó. Chính vì thế mà ngày xưa các ngôi chùa thường gọi là tùng lâm, mà bởi vì cái hình thù vị trí của nó đó, nó có mặt ở trong một cái khu rừng rậm rạp với rất nhiều các loại cây cổ thụ khác nhau, vào ở trong phạm vi của một ngôi chùa được gọi là tùng lâm đó đó, lòng trần nhẹ tên, các phiền não rơi rụng, vì chúng ta cảm thấy tưới mình và tắm mát ở trong cái không gian chứa đầy cái vùng từ trường của tâm linh đạo đức hành trì tu tập đó, thì tất cả sự bận rộn hơn thua tranh giành địa vị tiền bạc chức tước trong cuộc đời nó được giảm đi ở một mức độ tối đa đó. Cho nên thay đổi cái không gian yên tĩnh là một nghệ thuật để thay đổi cái đối tượng quán chiếu và tư duy của tâm, để làm cho con người trở nên thư thái hơn, ít nhất là ở trong một giai đoạn, ở trong một thời điểm nhất định nào đó. Khi mà tâm của con người chưa trở nên được tự tại thông dong trước tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, mà thường nó là một sự nghịch, là cho mình không được như ý. Sự kế thừa nghiệp là một trong những tiến trình mà buộc tác giả của các hành vi thể hiện thông qua lời nói, ý nghĩa và việc làm phải là người chịu trách nhiệm về phương diện luật pháp. Không ở đời này thì cũng ở đời sau. Có một vấn đề căn bản đặt ra là hệ thống luật pháp của các quốc gia, đặc biệt mà chịu ảnh hưởng của nền tôn giáo ở quốc gia đó, có thể khác nhau. Cũng là một vấn đề mà trước đây quan niệm là bình thường, ở chỗ khác quan niệm là tội lỗi. Cái khu hình phạt cũng nặng và nhẹ khác nhau. Ví dụ ở các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt Trung Đông, ai ăn cắp có thể bị hình phạt là chặt đứt bàn tay, để họ sợ không dám làm nữa. Phần lớn các quốc gia còn lại, đặc biệt ở phương Tây, vì ăn cắp thì bị phạt vài năm tù, hoặc là cho lao động công ích. Có nhiều nơi cái thời gian bị phạt trong tù là ít hơn nữa. Cái khung hình phạt đó là hoàn toàn khác nhau. Các quốc gia thuộc về Hồi giáo, việc một người nam có 40 vợ là chuyện bình thường. Trước đây họ được quyền có thể có 20 vợ, 30 vợ, 100 vợ không sao hết. Nhưng mà ở các quốc gia tôn trọng chế độ một vợ một chồng, ảnh hưởng từ Phật giáo, từ Thi Chúa giáo hay là từ các tôn giáo còn lại đó, thì sẵn sàng lên án cái chế độ đa mê hay là đa quốc. Thì trong những cái tình huống mà quan niệm về hệ thống luật ở các quốc gia này nó khác nhau như vậy, thì bản chất của nghiệp và sự thừa kế nghiệp sẽ diễn ra như thế nào? Đây là một câu hỏi nó vừa liên hệ đến cái nghiệp riêng và nghiệp chung của con người, của cộng đồng ở trong một giai đoạn lịch sử nhất là đạo đoạn. Nó rất là phức tạp và phải phân tích ở trong mối tương tác đa chiều của đó, thì chúng ta mới thấy được tại sao cũng là một hành động có vợ 4 người cùng một lúc ở trong các quốc gia Hồi giáo thì trở thành là bình thường và được luật pháp bảo hộ, còn ở các quốc gia khác thì nó là một cái tội. Như vậy là cái cộng nghiệp và hiệu quả của nghiệp đó, nó diễn ra không chuẩn xác hay sao? Từ tinh thần học thuyết của nhà Phật thì chúng ta có thể lý giải vấn đề đó như thế này. Đối với các quốc gia chấp nhận chế độ đa thê như Hồi giáo đó, việc một người nam có 4 người vợ trong cùng một lúc theo khế ước được luật pháp bảo hộ đó, thì họ vẫn không được xem là người vi phạm pháp luật về chế độ vợ và chồng. Nhưng về phương diện nhân quả đó, cái người có 4 vợ đó vẫn mang lại nỗi khổ niềm đau ít nhất cho 3 bạn còn lại, bởi vì một ông không thể chu cấp cho cả 4 bạn về phương diện lòng đề và tình cảm. Và bản chất của cảm xúc là không muốn sự chia sẻ, nó luôn luôn mong cầu trạng thái tập quyền, chứ không muốn chia sẻ. Cho nên trong 4 người đó phải có là một người được ưu thế nhất, và 3 người còn lại đó được sự chăm sóc quan tâm ít hơn. Vậy đó, nỗi khổ niềm đau của có chồng chung, bữa có bữa không, bữa no bữa ấm, bữa đầy tình cảm bữa thiếu vắng, sẽ làm cho những người đó sẽ phải sống ở trong một trạng thái không hài lòng. Như vậy cái tình trạng cộng nghiệp đa thê do hệ thống luật pháp của Hồi giáo chấp nhận và áp dụng đó, đã tạo ra một cái cộng nghiệp mới, nó làm ảnh hưởng đến những cái tiến trình và hậu quả của nghiệp về phương diện kế thừa. Tức là về phương diện luật pháp đó, người đó không vi phạm luật, nhưng về phương diện hạnh phúc của nhân và quả hay là khổ đau mà người đó tạo ra cho những người còn lại trong mối quan hệ thế xã hội của hôn nhân đa thê, là vẫn có. Luật pháp thì không, nhân quả vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên dầu cho luật pháp có bảo hộ, nhưng có những cái nó liên hệ đến luật luật nhân quả chung đó, thì dầu cho luật pháp chấp nhận hay chấp nhận, nó vẫn diễn ra theo cách thế tự nhiên và trong bản thân của nó. Thế như vậy thì chúng ta cần phải có cái là trách nhiệm về hành vi, lời nói, việc làm của mình. Bởi vì dầu nó được kết thúc hoặc là được thực hiện trong lúc mà không ai biết gì, không ai hay gì, qua mặt, lừa dối, là che giấu, thì cái hiệu ứng của nhân quả và tác dụng của nó về phương diện kế thừa đó, nó vẫn diễn ra. Bunya là người tu lõ thể sống theo hạnh con bò, trong khi đó Seliya đó là sống theo hạnh con chó. Hai người là bạn thân và rất tâm đắc với nhau. Một hôm nọ khi biết Đức Phật đang cư trú ở vùng lân cận đó, thì hai vị này đã đến gặp Đức Phật để hỏi, và trong thâm tâm của họ thông qua câu hỏi này là muốn Đức Phật ca ngợi cái hạnh khó làm, việc rất là hy hữu mà họ đã dấn thân trong rất nhiều năm qua, trước mặt rất nhiều quần chúng lắng nghe Đức Phật nói pháp thoại. Vua Gia hỏi rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, Siddhartha là một nhà lõ thể sống theo hạnh con chó, làm rất nhiều hạnh khó làm, ăn đồ liếm ở trên đất, dùng miệng và lưỡi của mình với những cây răng để nhai cấu xé thực phẩm. Cách sống như con chó ở trong một thời gian rất là dài, như vậy là sau khi qua đời đó thì cảnh giới tái sanh và vận mạng tái sanh của Seliya này như thế nào? Đức Phật trả lời cái pháp ngắn gọn là đừng nên hỏi câu hỏi này nữa, hãy dừng lại tại đây là vừa, ta không muốn trả lời câu hỏi này. Điều đó đã làm cho Bunya trở nên thắc mắc hơn. Hỏi lần thứ hai, Đức Phật còn nói như vậy. Hỏi lần thứ ba, Đức Phật mới trả lời, lẽ ra ta không muốn trả lời những câu hỏi này, nhưng vì ông đã cố tình nài nỉ thì tôi sẽ giải thích cho ông về phương diện nhân quả. Còn việc chấp nhận hay không, tin hay không là tùy theo nhận thức của các vị, nhưng bổn phận tôi sẽ cần phải nói. Đức Phật nói rằng là này Bunya, ai sống theo hạnh của một con chó, đi đứng nằm ngồi thể hiện hành vi tâm tưởng như một con chó, thì sau khi qua đời đó chỉ có hai cái cảnh giới xuất hiện. Hoặc là nếu cái hạnh tu tập của họ đó đạt được một cách trọn vẹn 100% như con chó, thì họ sẽ tái sanh là một con chó con ở trong bào thai của một con chó mẹ. Hoặc là nếu như cái hạnh tu tập đó không được trọn vẹn, tức là nửa về hay là làm nửa chừng rồi bỏ, hoặc là họ làm một cách theo chủ nghĩa hình thức thôi, thì người đó sau khi qua đời đó sẽ có cảm giác tái sanh đó, thuộc về địa ngục hay là đọa xứ, tức là một cái hình thái sự sống đó, nơi đó đó an vui hạnh phúc không có mặt, giá trị giáo dục đời sống đạo đức đó nó không được dư thừa, và tất cả chủ nghĩa hưởng thụ thấp kém đó được diễn ra. Thì nghe Đức Phật trả lời như vậy đó, Bunya đã khóc sướt mướt, Seliya cũng khóc sướt mướt trong niềm sầu não và nuối tiếc. Mục đích đặt ra câu hỏi đó để Đức Phật khen tặng cho hai vị hành giả đã làm rất là nhiều việc khó làm này. Sống theo hạnh con chó thì phải biến hai bàn tay trở thành hai bàn chân, hai chân trước có tay và giống như là cùi, vì không thể nào dùng bàn tay để đưa vật thực vào trong cơ thể, phải ăn bằng cái miệng, cái lưỡi và răng. có tay mà không thể cầm lên một ly nước mà phải uống ở trong một cái chậu, một cái thao, và uống đôi lúc có phần lớn là ở trên mặt đất, ở những cái chỗ nước tù, nước tập. Hay vì có giường, có chiếu, có phương tiện để sống, để sinh hoạt ở trong một ngôi nhà, thì bây giờ nằm ngủ trên mặt đất, ngủ ngoài hang, ngủ ngoài chờ mưa giá lạnh, ngủ ngoài cái khí hậu không thuận lợi. Tất cả những việc làm nó khó làm lắm. Là chó đó phải có chức năng giữ nhà, ban ngày thì ngủ rất ít, ban đêm phải thức suốt để bảo hộ an ninh, tạo ra sự ngủ và giấc ngủ an lành của gia chủ. Tức là một phần nào đó trở thành cái kẻ giữ nhà, kẻ phục dịch. Và hạnh phúc của loài chó là nằm ở chỗ giá trị phục dịch của nó. Chó nào đánh hơi thật giỏi, giác quan về khứu giác thật mạnh, trung thành với chủ, giữ nhà thật hay đó, thì sẽ được khen thưởng. Và do đó nó được gắn liền với cái nghiệp này lâu dài hơn. Chó càng khôn á, thì cái nghiệp giữ nhà nó càng nhiều. Có những loài nó bị nghiệp như vậy. Và đằng này đó, Đạo Bà La Môn về phương diện khổ hạnh lại dạy người ta cái phương pháp mà thực hành thực hạnh của một con chó. Và họ cho rằng là ai làm được việc khó làm đó, nó sẽ sau khi qua đời tái sinh một cảnh giới an lành, chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát. Hết sức vô lý. Vậy mà người ta vẫn tin. Người ta lý giải rằng sự trung thành đó là một cái cơ hội để gắn liền với sự trung thành với Thượng Đế qua hình ảnh của Thánh Phạm Thiên. Ở trong ngôn ngữ Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo đó, dùng bằng hình ảnh con chiên. Ở trong Bà La Môn Giáo thì dùng hình ảnh con chó và con bò. Nó gần gũi với sự chăn và nuôi của Thượng Đế và các vị giám sát về phương diện tinh thần và tâm linh nói chung. Tức là các hoạt dụng và chức năng của bàn tay, bàn chân, khối óc, ngôn ngữ đó, nó trở thành bị tê liệt. Đức Phật nói là một con người là phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời này, mặc dù có rất nhiều tình huống cái thân phận con người nó còn là bạc bẽo hơn là thân phận của con chó và các loài gia súc ở những quốc gia giàu có và ở những ngôi nhà thương các loài gia súc này. Ví dụ như ở cái đền văn hóa của Pháp, phụ nữ là số 1, trẻ em là số 2, con chó là số 3, đàn ông là số 4. Còn ở nhiều quốc gia của phương Tây nói chung á, người ta có thể chăm sóc loài chó, tắm rửa rồi mèo, nôi đuôi ăn chăm sóc. Mỗi buổi sáng phải dắt nó ra ngoài công viên, đưa nó đi chơi, về nhà tắm rửa cho nó ăn thực phẩm ngon. Cứ mỗi ngày như này tốn phải được $100 cho nó ăn. Trong khi chăm sóc cha mẹ không được một phần, chăm sóc cho các loài gia súc là nhiều hơn. Tự nhiên là họ nuôi chó nó phải để giữ nhà đó. Bởi vì ở phương Tây là khuyến khích đó, của cải tài sản không nên để trong nhà vì mời gọi sự rắc rối và kẻ trộm vào. Người ta phải bỏ trong ngân hàng với các loại hình thẻ tín dụng khác nhau. Đi tới đâu mang thẻ đó thì có thể có tiền để chi xài rút ra một cách thuận lợi. Như vậy là nuôi chó như là một phản ứng tâm lý của rất nhiều người phương Tây, là có quá nhiều cái tình cảm và họ đã mất đi cái tình thương, cái tình cảm và sự tín nhiệm với con người. Bởi vì có thể trong quá khứ hay là đời hiện tại, những người đó đã từng bị cuộc đời lừa dối, và nhất là những người thân của họ mất niềm tin với con người, họ tạo niềm tin với các loài gia súc, và nhất là loài chó, loài chim thật. Ai bị lừa dối nhiều thì nào gần như là có khuynh hướng tâm lý bên trong là gắn liền với những gì trung thành, đặc biệt là loài chó. Có những cái mà không lý giải được, nhưng như là phản ứng tất yếu của nghiệp mà nó tạo ra một cái sự thăng bằng về cảm xúc và nó tự an ủi lấy bản thân. Thương con người có thể chung thủy, có người có thể phủ phàng. Thương cái loài gia súc đó là lậm vật đó, nó chỉ có thể hiện tấm lòng đền đáp, biết ơn, biết nghĩa và làm cho người chủ trở nên an vui hạnh phúc. Là một con người Đức Phật nói là có phước báo hơn hết, là vì con người có được ba điều kiện căn bản vượt lên trên các loài động vật. Thứ nhất là ý thức với khả năng tư duy, nhận định, đánh giá, quy nạp, tổng hợp loại suy, thành lập một lý tưởng, lập trường, con đường, khuynh hướng, đời sống tôn giáo, tâm linh, nhận thức được các hệ giá trị khác nhau, chọn cho mình con đường đi có ý nghĩa. Các loài động vật và gia súc còn lại không thể nào có được phương diện này. Thứ hai, vì là loài hai chân cho nên hai tay của con người có thể biến những ước mơ trở thành hiện thực thông qua chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa lao động. Con người hơn các loài động vật ở chỗ là có được cái năng lực của lao động của bàn tay. Loài cá heo có chất xám lớn gấp nhiều lần so với loài người, mức độ thông minh IQ của nó là hơn loài người, ấy thế mà nó vẫn không thể nào khống chế được thế giới như loài người, là bởi vì nó không có bàn tay để thực hiện những điều nó muốn. Ở phương diện này là Phật xác định rằng là cái niềm mơ ước bình thường không mang lại kết quả, mà phải là hành động, phải là việc làm. Cầu nguyện van xin nó chỉ có tác dụng tâm lý, tạo ra sự phấn chấn nhất định trong một giai đoạn cụ thể nào đó để cho việc thực hiện được diễn ra một cách thành công mạnh mẽ hơn thôi. Do đó muốn cái gì trở thành hiện thực là phải làm, và con người có đôi bàn tay để thực hiện những điều làm. Phương diện thứ ba là ngôn ngữ. Con người với nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới đã có trên 300-400 loại ngôn ngữ khác nhau: văn phạm, chữ viết, nghệ thuật truyền thông, truyền bá kiến thức thông qua học đường, giáo dục, kinh nghiệm, vân vân. Và do đó nghệ thuật, các ngành nghề, các lĩnh vực đó, được truyền tụng, được phổ biến, được duy trì một cách có nghệ thuật và lan rộng ra nhanh chóng hơn. Các loại động vật mặc dù nó có cái âm thanh như là ngôn ngữ riêng của chúng, tức là nội dung đó, các loại động từ, kính từ, trạng ngữ, vị trí đó, qua các biểu đạt của cái ngữ điệu, âm thanh, tiếng la, tiếng hét, tiếng kêu, tiếng vang của chúng đó, không thể nào đa dạng, phong phú và đầy đủ như là của loài người được. Cho nên sự truyền thông, sự truyền bá tri thức, sự truyền bá kinh nghiệm đó, nó gặp một sự giới hạn rất lớn. Bây giờ đó nó không thể nào tạo ra được một cái truyền thống là nối kết tập thể như là loài người. Mặc dù trong loài ong và loài kiến đó, cái phần đoàn kết tập thể về phương diện tổ chức đó, được xem là cao nhất ở trong xã hội của các loài động vật, nhưng mà vì nó không có ngôn ngữ và không có hai bàn tay thực hiện như con người, cho nên chúng vẫn phải chấp nhận cái thân phận một bên đó là loài vai và một bên đó là loài bò sát, tức là không vượt lên trên nữa. Có đủ ba phương diện của ý thức, của ngôn ngữ, của hai tay trong lao động, ấy thế mà người ta lại muốn tê liệt quá ba phương diện này. Thì Đức Phật nói rằng là cái quả phước báo lớn nhất mà nếu người đó thành tựu được là trở thành con chó. Nó sự thật như vậy. Sau khi nghe một sự thật rất là trần truồng và đau khổ đó, Buddha đã phải khóc lóc sức mướt. Sayya cũng khóc, và Sayya đã hỏi lại tương tự với Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, người bạn của con tu hạnh theo hạnh con bò, sống theo cái lối của con bò, ăn rồi nhai lại, nằm trên đất, trên cát, lội sình, lội sông, và tìm niềm vui ở trong loại cái cách sống như vậy, thì cái quả phúc và trở giới tái như thế nào? Mặc dù ai cũng biết rằng là trong truyền thống của Bà Lợi Môn giáo, bò được xem như là con vật linh, vì nó mang cho sữa, cho sức sống, cho thực phẩm và nhiều giá trị cài sâu cuốc bẩm và hỗ trợ sức lao động cho con người khác nữa. Cái ý nghĩa của giá trị vật linh đối với hình ảnh con bò cao hơn rất nhiều lần đối với con chó. Câu trả lời của Đức Phật cũng tương tự: nếu tu tập một cách sốt ráo và có kết quả lớn của nó thì nó sẽ trở thành con bò trong tương lai, bởi vì cái hạt nhân con bò hiện tại đã đúng các điều kiện và yếu tố. Còn nếu chưa đạt được kết quả chọn lựa của nó thì tái sinh vào những cảnh giới bị đọa lạc. Cho nên là huấn luyện cái mồm thay vì để nói trở thành cái mồm để ăn để nhai lại, lâu dài rồi thì cái chức năng nói của cái mồm không còn nữa. Hai bàn tay để lao động, để phát minh, để sáng kiến, để thực hiện, để biết ước mơ thành hiện thực. Nó không chịu làm thì hai bàn tay đó trở thành hai bàn tay cùi. Ý thức tư duy nhận định đánh giá để cải thiện, để phát minh, để làm ấy thế mà là không sử dụng, cho nên trở thành là mê mờ, thiếu sáng suốt. Đó là những hạt giống cụ thể, và kết quả là con người đó phải thừa kế cái gia tài nghiệp mà mình đã tạo ra một cách sai lầm do mê tín dị đoan trên nền tảng của hệ thống kinh thánh của các tôn giáo lúc bấy giờ tại Ấn Độ đã mang lại. Cái từ đây chúng ta cần phải có những phương pháp loại suy ứng dụng thêm để hiểu sâu về lời Phật dạy. Hành giả nào phát nguyện tu tập muốn rốt ráo đó có thể tìm một nơi yên tĩnh riêng cho mình trong một thời gian nhất định, nhưng đừng bao giờ tỉnh khổng theo kiểu không nói không rằng không ừ không hử. Ai hỏi cái ra dấu, cái ra dấu là một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ ra dấu và ngôn ngữ cứu miệng đều là hệ quả của tâm, không thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng cái ngôn ngữ của cơ thể thì cũng giống như nhau mà thôi. Ai làm điều đó lâu dài thì cái quả trong tương lai là câm, thấp hơn chút xíu là á khẩu. Nhà Phật không dạy chúng ta im lặng tiêu cực, có miệng phải tuyên ngôn chân lý, có miệng phải truyền bá đạo đức, có miệng phải khuyến khích người khác lắm ác làm lành, có miệng phải làm thế nào để giúp cho một người đang bị suy sụp tinh thần vượt dậy trong đời sống để vươn lên. Nghĩa là chúng ta tận dụng được giá trị của cái miệng qua ngôn ngữ. Có hai bàn tay thì chúng ta phải tận dụng nó một cách tuyệt đối, vì các loài động vật không làm được những gì chúng muốn. Ngày nay có một số hành giả là có khuynh hướng do vì hiểu lầm kinh điển đại thừa, nghĩ rằng là việc cúng dường thân thể và chi phần của thân thể của mình cho Đức Phật đó là một phước báo rất lớn. Có hai đôi bàn tay, mỗi đôi năm ngón nhập lại là có 10 ngón, lâu lâu cắt hết ngón đốt, nó là cúng dường Phật. Phật đâu có cần cái mùi hôi thối cái xương khô như này. Cái Phật dạy là cúng dường chúng sanh là cúng dường chư Phật, phụng sự chúng sanh là đóng góp cho chư Phật một cách tích cực nhất và thiết thực nhất. Phật giáo đại thừa nó tích cực ở chỗ đó, có người có hai bàn tay lao động đóng góp phục vụ dấn thân nhập thế chưa đủ, phải nghĩ ra một cái hình ảnh 1000 bàn tay với cái số lượng 500 người, con số tự nhiên số nhiều trọn vẹn nhất của kinh điển Bali. Ý muốn nói là cái tâm bằng đoàn kết, cái giá trị chất xám tập thể, giá trị năng lực lao động tập thể đó sẽ làm cho thành quả của một nghề nghiệp của bọn việc giáo văn cùng lòng chí hướng đó sẽ diễn ra một kết quả cao hơn. Và dĩ nhiên cái đó nó phải được dẫn đạo bằng trí tuệ tập thể chứ không phải là trí tuệ độc đoán cá nhân, thì cái kết quả nó mới đạt được cao nhất về phương diện lợi ích. Cho nên đó mình có 5 ngón tay của một bàn cắt hết ngón nè, rồi lâu cắt thêm ngón nữa, thì như vậy là cái bàn tay đó bị cùi hết phần nữa. Chư Phật ở Bồ Tát phải nắn ra thêm cái ngàn bàn tay để làm việc, còn mình học theo các ngài có 5 ngón tay cắt hết mấy ngón thì sao làm. Cho nên bỗng nhiên trở thành người làm biết, tức là thiếu sự tinh tấn trong nhà thế, tức là do hiểu sai lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn dạy về sự cúng dường thân thể của các vị Bồ Tát để dâng lên Tam Bảo, như là cái sự thể hiện về lòng nghị quyết lớn nhất mà mình cần có trong một ý tưởng cao thượng cho việc nhập thế mà lại an vui giải thoát cho cuộc đời. Bồ Tát Thích Quảng Đức ở trong ngày 11 tháng 6 năm 1963 là một điển hình cho hành nguyện này. Khi phong trào phân biệt tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi đất nước Việt Nam trên bản đồ của thế giới, nỗi khổ niềm đau cũng biết bao nhiêu người Phật tử đã trải dài ở trên chiều dài của đất nước Việt Nam. thì Bồ Tát Thích Quảng Đức xuất hiện như là ánh đuốc tỉnh thức trên nền tảng của lòng từ bi. Ngài đã phát nguyện trước đó bằng một cái thơ kêu gọi chính phủ Vô Định Diệm hãy từ bỏ cái việc phân biệt với sự này và mong tin thương được gieo rắc pháp mọi nơi mọi chỗ. Lời kêu gọi đó bạn không tạo ra cái kết quả như mong đợi, và Ngài đã tình nguyện trở thành người thiêu thân để cúng dường cho Tam Bảo. Cái tấm lòng từ bi đó đã biến thành lửa thừa tượng trưng cho lòng hận thù quỷ diệt đốt cháy, trở thành sự tỉnh thức như là một ngọn đuốc soi đường cho cả gia đình họ Ngô sáng suốt ra. Tổng thống Kennedy lúc đó đã phải tuyên bố với thế giới rằng là Việt Nam trong giai đoạn này đã có một vị bạo chúa, và chỉ là nói kế theo câu tuyên bố đó từ tên này nhà Phật, nhờ có một ông bạo chúa mà có một vị Bồ Tát từ bi ra đời với hình ảnh của Ngài Bồ Tát Quan, Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Là thế nào để chúng ta phát nhận thức được đâu là một hành động của sự sân hận đối lập và đâu là hành động của lòng từ bi nhập thế với tình thương, chứ biểu đạt một kết quả giá trị của nó là thứ gọi chuẩn xác nhất. Một con tay va chạm vào lửa có thể dẫn đến cơn phỏng. Làm sao khi tiếp cận với ánh sáng của đèn của mặt trời đã nóng là mình tởn rồi, cái ám ảnh nó làm cho mình sợ và tránh xa những thứ này. Trong khi đó Bồ Tát Thích Quảng Đức trong sự tỉnh táo sáng suốt nhất với một cái lời phát nguyện bảo vệ Phật pháp mà không muốn gây hận thù trên cơ sở của bạo động, ăn quán giang hồ, trả đũa theo đó bằng nhau, biến thân mình như là một ngọn đuốc cho sự tỉnh thức của những người đang còn u mê, đổ một can xăng 20 lít. Lúc đó cái hộp quẹt ở trong cái tai hộp của Ngài bị ướt đẫm, được bật lửa là không còn có cơ hội nữa. Thì lúc đó Hòa Thượng Thích Tinh Nghiệp, hiện nay là chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Minh, đã thấy cái hộp quẹt thứ hai, và Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự mình một cách rất là nhẹ nhàng bật nó lên, lửa bắt đầu phật cháy. Mấy phút trôi qua, thân thể Ngài vẫn giữ trong trạng thái bất động. Đó là quả quan tam muội, chỉ là thiên định ở trong lửa, lửa như là ngọn đuốc soi đường chứ không phải là lửa của sân, lửa của si, lửa của tham. Cho đến lúc toàn bộ những gân cốt đã bắt đầu cháy rụi rồi đó, thân thể của Ngài được ngã xuống một cách từ từ từ xuống phía trước, trái tim còn yêu nguyên. Giá trị của động tác hy sinh cúng dường ở đây là nằm ở cái di vật của trái tim. Lúc đó chính quyền Ngô Đình Diệm, đặc biệt là những người theo Thầy Chư Giáo lại nói với thế giới rằng người ta đã làm công việc đốt nhà sư, nướng các nhà sư như là con heo quay, chứ không hề có việc đàn áp tôn giáo. Ở đất nước chúng tôi vẫn có tự do tín ngưỡng. Thế là dùng cái từ để bịt mặt các nhà báo thế giới, nhưng mà nhà báo thế giới thì họ làm việc rất độc lập. Nhờ cái tinh thần độc lập và khách quan của họ mà thế giới biết đến cái sự kiện chính quyền họ Ngô muốn truyền bá và muốn biến quốc gia Việt Nam trở thành đất nước theo Thiên Chúa Giáo, mà nỗi khổ niềm đau đã gieo rắc lên rất nhiều người Phật tử vô tội. Chính quyền Ngô Đình lúc đó đã ra lệnh cho quả tim này được thiêu ở trong một cái lò với 4000 độ để hòng xóa tất cả những di vật và tăng chứng. Ấy thế mà trái tim vẫn còn yên nguyên. Đó là một phép bằng. Trái tim á là cái đơn vị sự sống của con người tượng trưng cho lòng từ bi. Nó còn lại để minh chứng với cuộc đời rằng mặc dầu nằm ở trong phong ba bão táp lửa đốt của xã hội, của những lòng tham lòng sân lòng tư cuộc đời, cái lòng từ bi đó vẫn còn mãi. Và do đó cái phong trào tạm gọi là đấu tranh theo phương người chính trị của xã hội của Đạo Phật đó, nó không phải là phong trào của ăn quán giang hồ, mà là một ngọn đuốc thắp sáng của lòng từ bi soi đường những người đang còn bị u mê và chưa tỉnh thức. Quả tim đó bây giờ đang được nhà nước Việt Nam cất giữ trong ngân hàng vì là một bảo vật của Việt Nam, và cũng là cái cách để cho cái tình trạng an ninh nó được đảm bảo cho một quả tim là có duy nhất ở trong lịch sử Việt Nam, trong lịch sử của nhân loại suốt bao nhiêu ngàn thế kỷ qua. Chúng ta thấy cái hành động này đã làm cả cái chế độ đó bị sụp đổ vì cái việc gian ác mà chế độ này phải kế thừa như là một hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi. Do đó trong những tình huống như vậy, Phật giáo ở trong một cái cách thế thăng trầm lên xuống được và mất, có người có tinh thần cao thượng phát xuất từ lòng từ bi, dấn thân làm những việc khó làm, thì lúc đó được gọi là cúng dường thân thể cho đảm bảo cho cuộc đời. Rồi nếu nó không có những cái tình huống như thế đó, lòng từ bi và giá trị tu tập của chúng ta cũng không được được mà làm vì một lý do nào đó, thì cái đó nó thuộc về cầu gian. Và nói một cái khác là đốt các con ta hay trở thành như là lừa biến, thiếu đi cái sự tinh tấn. Để bắt hước hoặc cho đại thừa để ta có tinh thần nhập thế và giác thân nhiều hơn. Cái hình ảnh của tự thi tự tiên giảng là một minh chứng. Những người tu tập theo hạnh con chó và con bò, nó quên đi cái giá trị nhân vị lớn nhất mà con người có so với các loài động vật. Thế Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, cái loài nào có dân số nhiều chừng nào thì nó mặc nhiên tỷ lệ thuận với nỗi khổ niềm đau bất hạnh dạy nghiệp đó chừng đó. Loài thị tộc là nhiều nhất trên thế giới, cái đó là những cái loài côn trùng như thế, đến loài bò sát, loài bốn chân, loài hai chân. Cái quy trình tiến hóa của con người nó đi từ từ, cái con người được gọi là cao nhất về phương diện sinh học đó, là bởi vì con người có thể nâng cái đầu mình lên cao nhất thì cái cấu trúc đó cũng có cách đứng. Còn các loài động vật á, được ngôn ngữ triết học của nhà Phật gọi là bàn sanh, tức là sanh ngang với cái cấu trúc sinh học ngang, rồi bốn chân đó sử dụng hai trước và sau giống nhau để tạo sự đi. Cho nên là cái đầu của các loài động vật á, nó không thể ngóc lên trọn vẹn như là khỉ dượng và là người. Theo dịch lý của người Trung Hoa đó thì con người được gọi là có sắc xám cao nhất, mặc dầu cái câu tuyên bố này bây giờ nó không còn đúng vì con người vẫn thua chất xám với loài cá heo, nhưng nhìn chung á cho đại đa số là số bọt, là bởi vì con người có cái cấu trúc đứng bằng hai chân. Do đó áp dụng theo cái cấu trúc này đó, ai muốn học tập nghiên cứu có hiệu quả tốt là phải ngồi trong cái tư thế đứng thẳng lưng, thì nó ngồi lâu ngồi dài có kết quả. Dĩ nhiên là sau cứ mỗi tiếng hoặc hai tiếng chúng ta phải đổi tư thế đi tới đi lui để tập thể dục, cho đó không có những cái di chứng về bệnh tật về sau này. Còn học bài đọc sách vở trong tư thế nằm nó dễ bị hôn trầm mê mẩn, thua cái gì đó rất là chậm và lâu, cho nên học phải ngồi trong tư thế đàng hoàng. Là bởi vì cái ý thức của con người nó được đặt ở trong cái thế tự nhiên vật lý của cấu trúc sinh học, nó làm cho cái năng lực nhận thức thuộc nhớ hiểu dễ dàng được thiết lập hơn là tư thế đang nằm đang bò. Do đó chúng ta cần phải tận dụng cái vai trò vị trí của con người có, đừng đi ngược về cái nghiệp lực của mình theo cái thế làm cho cái quả phúc ngày càng teo hẹp và những cái hậu quả tiêu cực ngày càng gia tăng. Bunya và Seniya đã khóc sướt mướt. Đức Phật đã yêu cầu họ đó nén cái cơn đau, hiểu rõ về nhân quả để chuyển hóa đời sống của mình. Họ trả lời với Đức Phật như thế này là: Bạch Thế Tôn, con khóc không sầu não không vì Ngài nói thì có như thế, mà về từ lâu nay trong một thời gian rất dài, bạn của con là Bunya và người kia là Seniya đã hành hạnh con bò con chó đó quá lòng, mà lại không mang được bất kỳ một kết quả tích cực nào cho đời sống hiện tại và trong tương lai này. Ở đây chúng ta thấy có sự hồi đầu trong giác ngộ và tỉnh thức. Cái dấu hiệu của sự hồi đầu đó là những giọt nước mắt. Nước mắt của khổ đau, của buồn tủi, của thân phận trong một sự kết thương nghiệp. Nếu kết quả đạt được cao của nó là trở thành con bò hay là con chó trong cái xanh, thì cái thấp hơn của nó là rơi vào những cảnh giới đọa lạc của những loài động vật và gia súc. Nghe và biết được một sự thật đau lòng, những giọt nước mắt chính là cái con đường dẫn đến sự hồi đầu. Trong nỗi khổ niềm đau, nếu không có sự nuối tiếc đó, thì sự quay đầu là một cái gì đó rất là xa xăm và mờ mịt ở phía trước. Phải thấy được rằng là những gì mình đang làm là sai, là trái, là không đúng. Những giọt nước mắt đó sẽ làm chúng ta không tái phạm trong tương lai. Vì đó cái phản ứng nước mắt của khóc, của đau, của sầu, của não đó không phải lúc nào cũng xấu. Trong tình huống này là một nghệ thuật để mở ra một phương trời mới, một con đường mới, mà người đó phải từ bỏ sự nuối tiếc về những gì mà họ đã làm, thì phương trời đó mới là một phương trời cao rộng. Ở đây nó có sự đổi đời. Cái sự hồi đầu và giác ngộ thứ hai đó, nó thể hiện qua thái độ và lời nói của chính người trong cuộc. Mà chỉ là Thế Tôn, chúng con khóc không phải vì chúng con buồn Ngài nói chúng con trước mặt mọi người như vậy. Chúng con hoàn toàn không có tự ái, không còn sĩ diện, không còn cảm thấy mình bị va chạm cái tôi nữa. Mà chúng con khóc là bởi vì chúng con nhận ra rằng trong biết bao nhiêu năm tháng vừa qua, chúng con đang làm một việc hoàn toàn vô ích. Nhận xét như vậy là một nhận xét của lương tâm, rất là thân thực về cái chuyện tri thức và nhân quả. Có nhiều người khi được người khác chỉ điểm đó, chẳng những không cảm ơn mà ngược lại cảm thấy rằng là cái xấu của mình bị phê bài trước mặt người khác, cho nên cảm thấy đau, cảm thấy nhói, cảm thấy nhức, cảm thấy tự ái, cảm thấy tự trọng, cảm thấy bị xúc phạm, cho nên ngày càng lúc lúc sâu như là con rùa đưa đầu và tứ chi vào trong cái mai, và cuối cùng đó đã chấp nhận mãi mãi vững diện thân phận của con rùa như vậy, mang ở trên thân này của nó một cái gì đó rất là nặng, và sự đi của nó về phía trước là một cái gì đó rất là y ạch và mỏi mệt. Đây là một bài học cho chúng ta. Có nhiều người dịch thích người ta góp ý ở trong nhà, đóng cửa lại dạy nhau thì người ta biết cảm ơn. Phê bài trước quần chúng và trước mọi người người ta thù hận, là bởi vì người đó không tôn trọng cái sự tiến bộ của bản thân mình mà tôn trọng cái tôi mình nhiều hơn. Ở đây là hai nhà lõa thể tu hạnh khổ hạnh khó làm đã được biết bao nhiêu người Bà La Môn và biết bao nhiêu người thường dân ca ngợi tán thán, bây giờ được Đức Phật chỉ điểm. Nếu là cái người không có sáng suốt thì họ sẽ phê bình vị trí Đức Phật, hơn Đức Phật, ganh Đức Phật, tức Đức Phật, và họ có thể hại Đức Phật trong tương lai. Ở đây họ phát nguyện với những lời khóc lóc rằng con không phải vì con ngại buồn vì Ngài nói con trước mặt mọi người, vì con thấy rằng là con đã làm những chuyện không có lợi lạc. Động tác thứ ba đó đã phát xuất từ một thái độ rất là sáng suốt. Bạch Như Lai Thế Tôn, con rất tin tưởng nơi Ngài, là dầu con không phải là đệ tử của Ngài, con chưa học có Ngài một ngày nào, nhưng không qua những gì mà con được biết và con được nghe, con tin chắc rằng Ngài có thể giúp cho chúng con thông qua sự thuyết pháp của Ngài từ bỏ được những hạnh tu con bò, và giúp cho xe từ bỏ được cái hạnh tu con chó, và hướng tới những hạnh nguyện an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Cái hồi đầu đó nó phải khởi đi bằng một cái sự thay thế về phương diện lý tưởng. Nhận diện ra một cái gì đó sai lầm là chúng ta phải hồi đầu liền, đừng tiếc nuối. Tinh thần này được kinh điển A Hàm của Phật giáo đề cập qua bằng dụ ngôn. Hai người bạn tiều phu đúng củi với nhau, tâm niệm với nhau rằng là hãy đi vào những khu rừng sâu để tìm ra những loại gỗ quý, và sự đốn củi những loại gỗ quý đó về sẽ giúp cho họ đó có thể cải thiện đời sống kinh tế của họ trong sinh hoạt thường nhật. Đi với nhau bằng một tình thân, vào thật sâu trong trường hợp đố được là của tốt hơn là của bình thường. Rồi sau đó một người đề nghị là tại sao chúng ta lại không đi vào một cái mảng đường kế bên, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được thiên nhiên giá trị mới hơn, tốt hơn. Hai người cắt bước phát hiện ra những giá trị gỗ quý, thì cái người lạc quan và tích cực nói rằng là thôi, chúng ta hãy bỏ đi những lời củi mà chúng ta vừa chặt được, mặc dù nó có giá trị kinh tế hơn là những gì trong những tháng năm vừa qua. Người bảo thủ nói rằng là từ sáng đến giờ tôi phải vất vả nó nhiều lần, nay nó trên lưng như là một vật được tôn thờ, bây giờ bỗng dưng phải bỏ đi cái đó tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Người ta nói là thôi, anh có chọn lựa thì cứ chọn, còn tôi cứ trung thành với những gì tôi đang có. Thiếu một bạn mà không được, người kia đành đố một mình vác củi quý hơn, đi tới một mảng nữa thì họ lập thêm một loại củi quý hơn nữa. Và khuynh hướng lập trường bảo thủ của hai người này vẫn giữ y nguyên. Người tích cực thì bỏ những giá trị gỗ thấp hơn để chọn lấy cái loại gỗ quý hơn. Người tiêu cực và bảo thủ đó tiếp tục nhận cái đó với một ý định như thế này: hồi sáng tôi mang vác mới được có 3 tiếng đồng hồ mà tôi còn chưa muốn bỏ, bây giờ tôi vác đến cả 8 tiếng, biết bao nhiêu công sức đã được đầu tư vào trong đây mà bỏ làm sao nổi. Thôi, anh cứ chọn theo đường anh, tôi đi theo đường tôi. Và tiếp tục đi, họ gặp được một đống vàng. Người tích cực đã bỏ hết tất cả các loại củi giờ là quý nhất, với cái giá trị gấp 20-30 lần với những gì mà mình đã có trong những ngày tháng bình thường. Chọn lấy đống vàng và chia sẻ một phân nửa còn lại cho người bạn thân của mình. Người kia cũng từ chối: trời ơi, tôi đã tốn cả 12 giờ đồng hồ, lã cả người, nhức cả vai, xương cả bằng chân, vợ muốn bẻ, còn bây giờ tôi đi lánh gánh vàng về làm sao được. Cái câu chuyện nó là một cái gì đó rất khôi hài quá, nó tạo ra một kịch tính. Dĩ nhiên là trong thực tế hiếm khi là nó có tình huống như vậy. Ở đây nó muốn nói với chúng ta là do sự bảo thủ đó, dưới sự chỉ đạo của cái tôi, cái tôi tự ái, cái tôi bị va chạm, cái tôi bị xúc phạm, rất nhiều người sẵn sàng không thừa nhận những giá trị cao hơn, và thậm chí là đóng cửa vẫy tay chào với cái thiện chí của những giá trị đó đến một cách tự nhiên, hay là bằng cái tấm lòng của những người thân, người thương của mình. Đó là một sự tổn thất. Ở đây chúng ta thấy là sự giác ngộ kèm theo sự hồi đầu tỉnh thức của hai vị lõ thể theo truyền thống của Ấn Độ giáo lúc bây giờ, là mong Đức Phật chỉ điểm đến đây vô, rằng chúng con tin tưởng Ngài có thể giúp chúng con từ bỏ được cái hạnh trong bò mà hạnh con cho, để tìm đến một con đường với những cái kết quả dẫn đến tiến trình đã sanh một cách lạc quan, tích cực, hạnh phúc, an vui hơn. Mặc dù chúng ta biết trong bài kinh đã tỉnh được cái phần khá quan trọng Đức Phật nói về cái nghệ thuật từ bỏ hạnh trong bò con chó như thế nào, chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái đó đã được dạy và hai về đã được học, cho nên họ đã mạnh dạn ở cuối kinh phát nguyện, một người đó thì trở thành đệ tử tại gia của Ngài, còn một người đó trở thành đệ tử xuất gia. Ta hiểu được cái giá trị và thấy được những cái giới hạn của những gì mà con người đang dấn thân trong bao nhiêu năm qua như là một lý tưởng cao cấp nhất, thì người đó mới có thể từ bỏ để tìm thấy những cái cao hơn. Lấy đó làm phương châm thì chúng ta sẽ thấy là bỏ và lấy là một nghệ thuật của sự lựa chọn với sự dẫn đầu của tự giác. Có những giá trị đó đòi hỏi chúng ta phải bỏ rất nhiều thứ trong cuộc đời này mới đạt được. Có những cái lợi ích đó, nó đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá sắt đắt bằng tất cả chuỗi dài của những sự tiếc nuối, nỗ lực, công phu, đầu tư và sự dấn thân trên một con đường. Nếu không mà nhận tư bởi những thứ đó thì cái con đường chân lý, con đường an toàn có thể là vĩnh viễn không có cơ hội để phục vụ chúng ta. Như vậy con đường của sự hồi đầu là nhận chân ra những giới hạn của những gì đã đi qua, đã được thực hiện. Cái thứ hai là thấy cái tác hại và sự vô ích của nó, thì chúng ta mới mạnh dạn thay thế nó bằng một cái gì đó mới hơn. Vì đó đã phá thì rất là dễ, xây dựng mới là cái cần thiết cho cuộc đời. Đạo phái chỉ cần có thái độ chửi bới, ngang tàn, bất cần, không quan tâm đến là có đề đạo của người khác. Nhưng mà sự xây dựng đó, họ có tâm lòng, có tuệ giác, có nghệ thuật, có phương pháp thì mới có thể giúp cho người khác được an vui. Nhà Phật dạy con người hãy đặt nặng về phương diện xây dựng hơn là đạo pháp. Người đạo pháp không cần có trình độ, có tri thức vẫn có thể làm được, và làm nhanh hơn những người có trình độ nữa. Nhưng mà sự xây dựng đó, nếu không có nghệ thuật và phương pháp, kết quả vẫn là một sự mong đợi ở trong sự thất vọng và tiếc nuối mà thôi. Sau khi Đức Phật tỉnh được về cái cách phân tích những giới hạn và tác hại của hạnh con bò, con chó, thì Ngài đã dạy về bốn loại hình nghiệp khác nhau. Đức Phật nói là những gì mà tôi chia sẻ với các vị sắp tới đây là phát xuất từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã từng kinh qua, tôi đã từng đạt được kết quả, tôi đã từng truyền bá, và những người tin theo những gì tôi nói đó đều có kết quả tương tự. Và tôi tin chắc rằng là khi chia sẻ cho hai vị ấy, thì hai vị cũng đạt được lợi ích như tôi. Là lấy mình làm một cái điểm mẫu để tạo niềm tin về phương diện hành trì ở người khác. Tức là chủ nghĩa hành động vẫn là cái tạo ra hiệu quả và hiệu ứng lây lan tâm lý lớn nhất. Chứ bản thân có người dẫn đường nó mà không có niềm tin, ai hỏi đến mình là tôi không biết tôi đi có đúng không, làm sao người ta dám dựa vào mình không à? Cho nên cái người trở thành lãnh đạo đó là cái người phải có bản lĩnh, có niềm tin. Ai là con người lãnh đạo thì phải có bản lĩnh lãnh đạo, tức là sẵn sàng hiểu người khác bắn mà. Bắn càng nhiều thì mình biết rằng là cái năng lực lãnh đạo của mình càng tốt, cho nên mới tạo ra sự va chạm cái tôi ở người khác, cái ganh, cái ghen, cái tức, cái khó chịu và dẫn đến cái hãm hại. Đức Phật thường lấy bản thân của mình ra làm một cái kinh nghiệm. Dĩ nhiên là kinh nghiệm đó không phải là để ca những cái tôi, mà là kinh nghiệm đó để cho người khác tin và thực hiện tốt hơn. Chứ nói tôi nghe người ta nói như vậy mình chưa đi qua là sao người khác dám đi không à? Thì phải lấy mình làm nền tảng. Thì giá trị của kinh nghiệm nằm ở chỗ đó, làm cho người ta ấn tượng, ghi nhớ một vấn đề gì một cách sâu sắc hơn là những cái được học từ sách vở, từ trường lớp, từ bài bản. Vì cái đó ai nói giống với nhau, nó là bản sao một, bản sao hai, bản sao ba, bản photocopy thứ này thứ nọ thôi. Còn cái chủ cái kinh nghiệm sẽ làm cho cái ngôn ngữ nó sinh động, nó đặc biệt, nó lạc thường, cái cách nó đi vào lòng người nó trực tiếp hơn là những gì được lặp đi lặp lại như là một con vẹt hay một cái máy. Kinh nghiệm nó phát xuất từ những cái con người dấn thân trải qua. Vì chúng ta vẫn biết, mặc dù Đức Phật không nói trong bản kinh này, Ngài đã từng trải qua cái hạnh học làm con bò, làm con chó rồi Ngài từ bỏ. Cho nên Ngài mới cảm nhận được cái tai hại của nó như thế nào, cái phi giá trị vô nghĩa nó ra làm sao. Thì con đường đi ngược lại đó, chuyển hóa nó một cách có hiệu quả. Và do đó mới có thể thuyết phục được những người đang vướng trong cái hệ lụy của phong tục tập quán sai lầm, của mê tín và dị đoan. Lời nghiệp thứ nhất dẫn đến kết quả theo công thức là nghiệp đen, quả đen. Đức Phật nhìn sử dụng hình ảnh của vật lý thông qua màu sắc đó, để mô tả về bản chất của đời sống đạo đức. Cái đen là cái dễ ấn tượng nhất không ạ? Chiếc áo trắng đẹp chỉ cần có một vết đen, một vết dơ nhỏ nhỏ thôi cũng làm cho người ta phát hiện ra một cách dễ dàng. Bản chất tâm của con người như là một chiếc áo trắng, một hạt giống đen của tư duy, nhận thức, lời nói, việc làm có thể làm cho cái mảnh đất tâm đó trở nên bị nhơ uế, mất đi giá trị, và có thể bị cuộc đời này xa lấn, cô lập, phê bình, chỉ trích. Trước khi trình bày bản chất của nghiệp á, đen dẫn đến quả đen, thì Đức Phật quan sát như thế này: là nguồn gốc của con người và các loài chúng sanh hoàn toàn lệ thuộc vào chính hành động của con người và chúng sanh đó. Đây là tuyên ngôn về luật, như là một cái định nghĩa căn bản nhất của sự kế thừa nghiệp ở trong chuỗi dài của đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu tuyên ngôn này cho phép chúng ta tin rằng là Đức Phật đã phủ định một cách trực tiếp. Học thuyết cho rằng là Thượng Đế là đấng tạo vật đã tạo ra con người, sự sống của muôn loài và vạn vật, và sắp xếp mọi thứ theo định mệnh định nghiệp của Ngài. Con người là hệ quả tất yếu và hoàn toàn tùy thuộc vào chính hành động của con người. Chúng sanh lại thuộc vào chính hành động của chúng sanh. Ở trong các bài kinh khác Đức Phật nói đó, không phải từ lúc sanh ra vai trò vị trí là thân mẫu còn được gắn liền, hoặc là bà la môn, hoặc là vua chúa, hoặc là thương gia, hoặc là người nô lệ, hoặc là sĩ công nông thương, mà bản chất của nghề nghiệp thông qua cái chủ dài của hành động được lập đi lập lại một cách có ý thức để tạo ra sự thiên sai dạng biệt hạnh phúc và khổ đau này. Do nghiệp con người, do đạo đức con người, do tư duy con người làm cho người đó tiếp tục tái sinh làm con người. Do nghiệp hưởng thụ thấp kém, tư duy thấp kém và vị nghĩa thấp kém đã làm cho con người đó không còn là con người đó trong lúc sống, mà họ chỉ còn con người một phân nửa, và phân nửa còn lại là trở thành thú. Cho nên cái quả tái sinh của họ trong tương lai phải là loài thú. Cái tiến trình nhân quả nó tự quyết định như vậy, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, không phải sự sắp xếp của thần Thượng Đế và thần linh, mà là sự sắp xếp rất chuẩn xác mà không có gì làm lúng đoạn được của nhân quả. Tuyên ngôn thứ hai về bản chất có nghiệp được Phật nêu ra trong kinh này là khi con người và các loài chúng sanh được sinh ra đó, thì họ sẽ bị cái dòng cảm xúc liên hệ trực tiếp đến nhân và quả đó kích thích và ảnh hưởng đời sống của họ. Hành động nào sẽ tạo ra sự kế thừa nghiệp đó, cái ảnh hưởng và phản ứng của nghiệp này nó sẽ tạo ra cái dòng cảm xúc của con người. Ví dụ như khi nãy chúng ta nghe cái tiếng đóng đinh vào trong tường, cái phản ứng đó có lợi và hại. Lợi cho chủ nhân với sự ra lệnh để yêu cầu các công nhân đóng để sử dụng cho những mục đích nhất định nào đó, còn hại là tạo ra tiếng ồn khó chịu cho những người xung quanh. Sự lợi và hại đó nó tạo ra hai cái phản ứng cảm xúc khác nhau. Đối với người được lợi, ở đây là chủ nhân, cảm thấy thích thú. Ví dụ như là mới mua về một cái vật gì đó rất đẹp, có giá trị thẩm mỹ, màu sắc hài hòa, treo máng móc ở trong cái chỗ đi ra đi vào dễ nhìn thấy đó, người ta có khuynh hướng ngắm nhìn thích thú cưng chiều như vậy đó. Vì cái cảm ứng phản xúc, cái phản cảm xúc trong tình huống này đó là thích thú, bảo vệ, tư hữu hóa và sẵn sàng kháng cự lại những ai xóa sổ đi cái giá trị đẹp và thẩm mỹ này. Do đó, đối với những người khó chịu đó, khi nghe cái tiếng đập đinh vào trong tường hay là sửa cái nhà đó, có thể vạ vọi chửi bới khó chịu, hoặc có người đó bị mất ngủ rồi cảm thấy khó chịu trong đầu. Có những người đập bàn đập ghế để phản ứng lại cái nhà xung quanh, tại sao ông làm bầu như tôi sẽ làm bầu lại cho ông sợ. Thì cái phản ứng đó là cái phản ứng đối lập thanh toán theo cái cách thức ứng xử giang hồ, mà giờ có những người không thể thể hiện ra hành vi cụ thể. Cái phản ứng bên trong tâm cũng làm cho họ mỏi mệt, khó chịu, dằn xé cảm xúc kia gốc lại. Cho mỗi khi mình muốn trả đũa người khác đó, là mình đang trả đũa chính mình và biến mình trở thành một nạn nhân. Tâm lý học Phật giáo phân tích rất rõ về yếu tố này, để yêu cầu chúng ta càng phải khôn, giải phóng mình ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau đó. Như vậy là bản chất của cảm xúc thích và không thích dẫn đến hai phản ứng tư hữu hóa trên nền tảng là chấp trước và bảo hộ, và trên cái nền tảng thứ hai là loại trừ, xua đuổi, vẫy tay chào, chia lìa và sự cắt đứt mối quan hệ giữa họ và người đó, hay là giữa họ với vật đó mà lại an vui hạnh phúc. Đó là cái tuyên ngôn thứ hai về ảnh hưởng của nghiệp trực tiếp và gián tiếp tới con người. Tuyên ngôn thứ ba đó, Đức Phật nói là khi con người có những phản ứng thích hoặc là không thích về phương diện cảm xúc đối với hành vi đã được diễn ra, thì người đó đó sẽ chính là cái kẻ thừa kế hạnh nghiệp, chứ không ai khác chui vào chỗ này. Thì tuyên ngôn này là tuyên ngôn rất quan trọng về mối quan hệ tình người. Có nhiều người thương một người nào đó đang bị bệnh tật mới phát hiện như thế này: hãy cho tôi thay thế cái cơn bệnh này đi, tôi sẽ chịu đựng dùng cho anh, cho chị, cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà. Mà quy lý nhân quả nó không thể nào có sự chia sẻ như vậy được. Về phương diện vật lý sinh học, dầu cho chúng ta có tấm lòng muốn chịu khổ thay cho nhau cũng không thể nào chịu và thay khổ cho nhau được. Như cả trong tình huống như cả tử tù đó, để thuê một cái người có cái cấu trúc vật lý hình thù giống như hình mình, thay hình đổi dạng để thay thế, rồi người đó sẵn sàng chịu chết, rồi thân bằng huyết của cái người chịu chết này sẽ hưởng được một khoản gia tài hưởng rất lớn. Thì trong tình huống đó cái nghiệp quả nó vẫn tiếp tục theo đuổi cái người tử tù đã được thoát qua sự đánh cáo nhân vật với cái cấu hình vật lý giống nhau, chứ là không thể nào chịu khổ cho ta thay nhau được. Ở trong cái địa tạng là nói một cái câu tương tự đó, và nó là một cái gì đó thích hợp cho rất nhiều tình huống khác nhau. Dầu cho chí thân như là cha với con đi cùng đường cũng chưa chắc là sẵn lòng thay thế cho nhau nữa. Thì đến lúc mà cái nỗi khổ niềm đau đến đó, mà ai để chạy, mà ai để thủ thân của mình. Cái bài kệ trong Phật giáo Bắc Tông nói chung là có một bài thơ rất là hay và ấn tượng. Đứng trước nỗi khổ niềm đau hay là những áp nạn thì con người cũng giống như một đàn chim có về ngủ chung cùng líu ro hát vang để tạo ra một giấc ngủ an lành tập thể. Nhưng mà khi cái đàn bão lụt tới thì mạnh con nào để bay, giống con nào báo con nào, không nào kéo con nào, không con nào giúp con nào cả. Đại hạn lai thời các tự phi, các đây là từng con, tự phi là tự bay thôi. Đại hạn là bão lụt, từ cái chết hay là áp nạn, cái khuynh hướng con người thường thủ cho bản thân mình nhiều hay là cho tha nhân. Trong cái đó đạo Phật đại thừa với lòng từ bi đó dạy cho là dấn thân phục vụ cho tha nhân trước, khuynh hướng tâm lý như vừa nêu đó khá phổ biến. Cho nên ở đây nó phù hợp với cái câu mà Đức Phật nói là con người và các loài chúng sanh chính là kẻ thừa kế những hành động do chính mình tạo ra cho ngoài khác. Nên là không có tình trạng là bị định nghiệp lầm, bị quả báo sai hay là tình cờ. Ngay cả trong tình huống một người bộ hành đi trên lề đúng luật giao thông, rồi một chiếc xe nào đó do một phút bất cẩn thôi la vào làm cho người đó bị chết. Như cách đây vài hôm, một giáo sư vật lý cơ học nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam đã bị đụng như vậy. Rồi một giáo sư người nước ngoài qua đây làm việc để phục vụ cho nền khoa học Việt Nam cũng bị đụng một cách lãng xẹt như vậy chết. Cho nên là chính phủ đã yêu cầu làm lễ tang một cách trịnh trọng cho những người có đóng góp nhiều cho quốc gia. Chúng ta thấy những cái chết đó nó thuộc về chết nghiệp này. Tức là đã tuân thủ đúng luật lệ xong rồi mà cái chết vẫn diễn ra. Hoặc là cách đây vài tháng, khi một cái đoàn từ thiện của Ủy ban nhân dân quận 13, phường 13 quận Phú Nhuận giúp cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung, trên đường đã bị chết 12 trên 13 người, thì chúng ta biết đó là cái tử nạn do nghiệp gây ra, là đã liên hệ đến sự bất cẩn của anh tài xế. Trong những tình huống đó, những người không hiểu về nghiệp đó sẽ bắt đầu mất đi niềm tin. Tôi đi làm từ thiện mà tôi phải bị cái chết, cho nên về sau là những người con cháu của những người đó, đó nếu không hiểu nhân quả đó sẽ tởn và không bao giờ dám đi làm từ thiện nữa. Bởi vì mỗi lần muốn phát nguyện đi làm đó, cái hình ảnh, cái ấn tượng, cái lãng mạn của sự chết của người thân trong tử nạn về việc nghĩa làm cho họ chán nản, thất vọng. Những người hiểu nhân quả sẽ phải suy nghĩ thế này: cũng rất may mắn là họ chết trong lúc làm từ thiện, nhưng nếu ở nhà họ cũng chết một cách lãng xẹt giống như đi trên đường bị đụng thôi. Hoặc là tệ hơn nữa, có nhiều người đang cờ bạc, ví dụ vậy, là người phụ nữ có thể đang đánh bài thứ sắc, người đàn ông có thể đang ngồi trong chầu cái bàn thủ, hay là những người phóng đảng có thể trong sự bê tha ăn chơi xa xí, rồi cái chết ập đến một cách thinh lịch, thì tiến trình tái sinh của người đó là mịt mờ của khổ đau. Và chết trong tử nạn này là một điều hạnh phúc. Có thể cái chết đó nó làm cho mình đau xót vô cùng, đến độ là nhà báo nào đó đã viết một cái tích rất là ấn tượng, nước mắt chảy xuôi vào nay. Cái tình thương á là rọt ngược về miền Trung nhưng mà nước mắt chảy xuôi vào nàng, để nói lên được cái tấm lòng của những người lãnh đạo đó. Họ phải bay máy bay vào đây, họ phải đi vào đây để là chia sẻ với gia đình các bạn nha. Mặc dù cái việc từ thiện đó nó chưa được diễn ra, tại vì cái tai nạn nó diễn ra giữa đường. Do đó nếu như chúng ta đã từng gặp phải những cái tai ách tương tự ở mức độ nhỏ hơn, hay là người thân của chúng ta đã từng gặp tương tự như vậy, thì chúng ta cần phải tin sâu nhân quả và phải tâm niệm với mình rằng là cái chết đó là cái chết rất có ý nghĩa, chết về nghĩa cử cao thượng. Hay nói cái khác là nhà Phật quan niệm rằng giá trị của đời sống không nằm ở tuổi thọ hay là chất yếu, mà nằm ở cái thế chúng ta sống như thế nào và chết như thế nào. Đó là ba tuyên ngôn về bản chất của nhân quả ở trong bản kinh này. Sau đó Đức Phật đã đưa ra cái tình huống là có những người thể hiện hành vi tổn hại bằng thân, tổn hại bằng lời nói và tổn hại bằng ý tưởng, thì kết quả xấu nhất của hành vi đó là họ sẽ sanh vào thế giới gặp rất nhiều sự tổn hại cho bản thân họ ở mức độ này hay là ở mức độ khác. Trong lúc mà chờ tiến trình của cái thế giới luân hồi của nghiệp báo được diễn ra với những sự tổn hại nhân quả, thì dòng cảm xúc của họ đang chìm sâu ở trong sự tổn hại. Đừng tưởng rằng những người làm xấu họ luật pháp không biết, các hình thức trừng phạt không chưa động chạm đến họ là họ có thể thoát khỏi nên vuốt khổ đau không có đâu. Cứ mỗi lần nhớ đến những điều xấu mà họ đã từng giết người đó, trước của cái đau cái nhói nó trỗi dậy, hành hạ thân xác của họ nhiều lắm. Có điều là có nhiều người giấu, có nhiều người nói ra. Ai có lương tâm, có hạt giống tốt á, họ nói chia sẻ để cho những người xấu ác không dám làm một cách tương tự trong tương lai. Những người đồ tể trước cái chết phải kinh qua một cái kinh nghiệm rất khổ đau, nào là tiếng la phát thanh của các loài động vật gia súc đòi đền mạng, nào là ngôn ngữ của sự hận thù, nào là ánh mắt của sự thiếu thiện cảm, nào là những cái cử chỉ động tác đòi trả đũa ăn quán giang hồ với dạng. Nếu là người suy nhược thần kinh đó, thì sự khủng hoảng đó nó diễn ra ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn, nặng hơn, nguy hiểm hơn. Và ở mức độ nhẹ đó, nó có thể làm cho người đó bắn loạn tinh thần, tởn sợ từ bỏ cái việc này. Tức là trước khi cái tiến trình cái quả báo xấu nó được trỗi và thể hiện đó, thì cái cảm xúc khổ đau đã bắt đầu có mặt ở phương diện này hay là ở hình thức khác. Do đó chúng ta thấy là cái nghiệp đen, tức là nghiệp xấu đó, nó sẽ tạo ra một kết quả tổn hại ở hiện tại trong tiến trình từ cảm xúc dẫn đến hành vi. Và trong tương lai đó, họ sẽ phải chịu những cái quả khổ cung cực như là tù đại, hệ thống trừng phạt, chết chóc, vân vân của luật pháp. Lời thứ hai là nghiệp trắng quả trắng, tức là một tiến trình nhân quả mang tính cách hoàn toàn nói là phép đen như vừa nêu. Tức là có người thể hiện hành động của thân, của lời nói, của việc làm, của nghề nghiệp hoàn toàn mang lại lợi ích cho mình và người ở đời tương lai, thì trong lúc chờ đợi cái quả tốt đó được trổ ra, cái dòng cảm xúc của họ đã được ăn hăng quan rồi. Nếu họ làm đúng lời đồng phương pháp, quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm, quan nghĩ sau khi làm, thì chất liệu an vui lớn lắm. Chúng tôi có biết một số Phật tử ở Hoa Kỳ trong cái chuyến đi hoằng pháp vào năm 2005, thì những người Phật tử này nó hơi có một chất liều chút xíu, là họ đó thề tốt và số không làm từ thiện bằng cách là mượn tiền, rồi sau đó đó lãnh lương trả lại sao. Những người vợ muốn ăn chắc mặt bền và đồng lương và giá trị kinh tế của gia đình thì họ chấp nhận cái cách thức này. Ông chồng thuyết phục đó là bây giờ nếu mà tôi không làm chuyện đó thì tôi không có cơ hội làm việc làm, gia đình hứa trước mượn lại trước, làm xong rồi sau đó là ngay lưng ra mà làm để là trả nợ. Chờ nếu mà không có những cái việc mà gài cái thứ như thế này, chưa chắc họ lại dám làm tốt hơn. Thì có những người đã thích làm như vậy và kết quả nó có. Cho nên là họ đã gieo cái nghiệp trắng bằng những cái cách thế mà họ không có điều kiện, không có sự vay của người khác, bằng các thể tín dụng hay là cầm thế một cái mặt nào đó. Dĩ nhiên nếu chúng ta không phải là cái người năng lực tốt và sự chịu đựng tốt với những cái nỗ lực tinh tấn tích cực để có thể trả được cái khoản nợ mà mình vay mượn trước đó, thì đừng nên làm điều như thế. Bởi vì cái đó nó có thể làm cho mình tổn thất về niềm tin và nhất là những người thân của mình. Đức Phật dạy trong kinh một cách căn bản thì công việc làm từ thiện chỉ nên được thực hiện ở trong phạm vi của 20% đồng lương, tức là phân chia tài chính một cách đồng đều gồm 4 phần: 25% tiêu dùng cho hiện tại, 25% là bỏ ống heo hay ngân hàng để phòng hậu hoạn bệnh tật, 25% là hiếu thảo với cha mẹ, 25% làm từ thiện. Có nhiều người đã làm đến cả 50%, và do đó sự tổn thất có thể diễn ra rất nhanh. Nếu niềm tin về việc làm lần này không có thì họ có thể làm mất đi cái giá trị tinh thần nhân quả, rằng tại sao tôi làm tốt mà những chuyện xấu, những chuyện tiêu cực vẫn đến với mình hoài, là bởi vì họ không thấy được cái tính thời gian và tiến trình tự nhiên của nhân quả. Có những hạt giống phải mất đến 1 năm, có loại đến 10 năm, có loại 100 năm, có loại 1 kiếp, có loại 10 kiếp, nhiều kiếp khác nhau. Nó giống như các loại hạt giống đó, là chưa nói sự tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Ví dụ như ai sống từ ngày nông ở miền Trung trong cơn bão lụt, và ở miền Nam ở trong cái cơn điêu ranh vừa qua đó, dầu cho họ có siêng năng bón phân tưới nước chăm sóc thì nghèo vẫn nghèo đó, chưa nói đến việc có thể tổn thất luôn cả gia tài sự nghiệp cho người ta thắng. Do đó không phải chỉ có nỗ lực không mà đủ đâu, cần phải hiểu các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, thì cái hạt giống trắng đó mới mang tới cho chúng ta một kết quả trắng. Cái hạt giống thiện và tích cực mới có thể cho chúng ta được kết quả thiện và tích cực. Còn thiếu phương pháp đó, thì hậu quả xấu vẫn có thể diễn ra. Tình huống thứ ba là có người vừa gieo nghiệp đen và trắng lẫn lộn với nhau, đang kẻ xen lẫn với nhau, và kết quả nó là cái gì đó hỗn hợp giữa hai bên tốt và xấu. Đây là phần lớn con người chúng ta thể hiện hàng ngày hàng giờ. Có người đó giúp người khác một cách là không có tiếc nuối gì cả, nhưng mà ai động đến tự ái bản ngã cái tôi của mình rồi là không muốn làm gì hết, cho nên trở nên hèn ganh tức khó chịu. Có người đó thì khi được hướng dẫn thì làm là nhiệt huyết cho cùng, khi mà không ai tác động thì không muốn làm gì hết, là lúc đó, nghĩ được rồi đó. Cái tốt đó là có điều kiện, cái tích cực đó là có giới hạn. Và có nhiều người đó vừa làm điều tốt vừa làm điều xấu. Chẳng hạn như là trước tôi nói có một tên mafia làm công tác từ thiện xã hội, cô nhi dưỡng lão, khuyết tật, khiếm thị, ai có nhu cầu giúp đỡ không có mệt mỏi, không có than. Và bên cạnh đó ông là một tên chùm giết người khác tiếp, sẵn sàng thanh toán những kẻ đối lập về hủy diệt tổ chức, và để che mắt che bịt miệng luật pháp, để không ai ngờ rằng họ ngoài những cái hành vi thể hiện tốt bên ngoài, bên trong là một con rắn độc. Thì vậy là giữa cái hành vi độc và tốt này nó lẫn lộn với nhau, nó được thực hiện trong cùng một thời điểm, và trước và sau đó một thời gian, thì cái kết quả nó trổ cùng một lúc thôi. Cho nên những người như vậy có khi gặp được tốt và cũng khi gặp được xấu, tốt và xấu đắp đổ nhau mà có mà tồn tại. Cái tình huống này là tình huống chúng ta thấy rất là thường xuyên. Tình huống cuối cùng là có một loại nghiệp có khả năng và có công năng dứt hết tất cả cái hoạt dụng nghiệp báo của những cái lợi nghiệp trắng đen, vừa trắng vừa đen. Và nghiệp đó là nghiệp gì? Đó là sự tu tập, đó là phước lành, đó là công đức, đó là sự chuyển hóa, đó là sự giải thoát luân hồi, đó là con đường thanh định tâm, đó là bát chánh đạo, đó là 30 yếu tố dẫn đến giác ngộ. Nói chung là tất cả những pháp môn, những con đường hành trì của đạo Phật đều có năng lực cắt đứt đi cái hiệu quả và ảnh hưởng của nghiệp đen. Và đây Đức Phật nói luôn cả nghiệp trắng, là bởi vì cái tính chất nghiệp trắng và quả trắng của đó là một cái gì đó phù hợp tương đối, nhân duyên và quả. Còn đây cái người mà đạt được sự giác ngộ hạnh phúc cao nhất của đó là mượn cái trắng để thay thế cái đen. Sau khi cái đen đã được chuyển hóa rồi thì ngay cả cái trắng mang tính điều kiện và phương tiện đó cần phải được tháo dỡ, thì giá trị của sự tu tập đó mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Ví dụ như là để cho mình mất ngủ đó, thì ở mức độ nhẹ có thể uống những thuốc hỗ trợ thần kinh. Sau khi cái cơn mất ngủ đó được phục hồi rồi đó, thì việc uống thuốc hỗ trợ thần kinh phải ngưng luôn, chứ bằng không nó trở thành con người khác, nó trở thành sự hỗ trợ, cái sự lệ thuộc khác. Tức là sự vay mượn đó chỉ có tính chất điều kiện và phương tiện trong một giai đoạn, sau khi đạt rồi thì phải được chuyển hóa và vượt qua. Sau khi nghe Đức Phật trình bày về cái tính cách thừa tự của nghiệp đối với bản thân và các loài chúng sanh, thì Bunya và Saniya đã ca ngợi Đức Phật bằng bốn cái câu truyền thống ca ngợi rất hay. Đức Phật là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, phê bày một cách rõ ràng những gì đã bị che, chỉ đường đến nơi đến chốn cho những người bị lạc hướng, đem ánh sáng chiếu vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhận thấy được con đường để mà đi, thì họ mới bắt đầu phát nguyện. Một người đó thì trở thành đệ tử tại gia, một người trở thành đệ tử xuất gia. Đối với tình huống của người của Bunya muốn trở thành đệ tử xuất đệ tại gia đó, thì Đức Phật tiếp nhận liền. Còn đối với Saniya đó muốn trình trở thành đệ tử xuất gia thì Đức Phật nói như thế này: theo truyền thống của Đức Phật đó, ai là người khác tôn giáo muốn trở thành đệ tử xuất gia thì phải trải qua 4 tháng tập sự. Sau khi tất cả tăng chúng giám sát để xem con người này có phải phát xuất từ động cơ và lý tưởng con đường giải thoát thật sự hay không, thì lúc đó việc chấp nhận cho xuất gia mới được ban hành. Cái nghĩa là ngay cả Đức Phật cũng không được quyền cho người đó xuất gia một cách mà không có cái giai đoạn trải qua cho tiến trình thật sự. Vì đó là một cái yếu tố rất cần thiết. Nếu theo đạo Phật mà không hiểu được đạo Phật thì cái người khác tôn giáo đó với những cái ảnh hưởng tôn giáo của mình sau này có vai trò vị trí trong giáo hội có thể làm cho người ta hiểu sai đạo Phật. Cái ảnh hưởng đó nó còn nặng nề hơn là tiếp nhận một người không biết chi về đạo Phật. Do đó cái giai đoạn thời gian tập sự là không thể thiếu. Saniya đã nói với Di Lặc Thế Tôn như thế này: con sẵn sàng chấp nhận điều kiện này đặt ra và hơn thế nữa, không chỉ 4 tháng mà con có thể chịu đựng luôn cả 4 năm. Cho đến lúc nào mà tất cả những vị xuất gia đi trước đã cảm thấy hài lòng về hành vi, về lý tưởng, về lập trường, về lời nói, về hạnh nguyện và sự tập sự của con, thì lúc đó con trở thành người tại gia vẫn không muộn. Đây là cái câu phát nguyện hoặc là tuyên bố hiếm có ở trong kinh điển thông qua các lời đối thoại tôn giáo dẫn đến việc thay đổi đạo từ một người theo tôn giáo khác trở thành hành giả xuất gia của đạo Phật. Ở trong Như Bản Kinh chúng ta thấy chỉ có một lời phát nguyện là con sẽ làm theo thông qua sự tập sự 4 tháng. Ở đây nói là như cả 4 năm con vẫn làm được, huống hồ 4 tháng thời gian đó không là gì đối với con. Khi mà chúng ta thấy được cái lý tưởng lập trường nào đó nó cao về giá trị thì những cái sự tập sự và thử chúng ta chẳng có ý nghĩa gì, cho nên nó trở thành là một cái yêu cầu mà ai cũng có thể vượt qua được. Sau khi được xuất gia xong rồi đó, một thời gian ngắn sau thôi thì Saniya đã trở thành là một vị A-la-hán lỗi lạc ở trong đạo Phật. Dĩ nhiên là Đức Phật là không có để cho Saniya phải trải qua 4 tháng hay là 4 năm. Ngài nói một câu như thế này: mặc dù nói như thế, dường như là Thế Tôn vẫn thấy rằng là căn tánh của con người đó hòa vào khác nhau, không ai giống ai cả. Có người cũng cần trải qua 4 tháng, có người 6 tháng, có người 1 năm, nhưng có người chỉ cần 1 ngày, 1 bữa. Cái năng lực tha tâm thông, cái kinh nghiệm trực quan của Ngài khi tiếp xúc một người đạo đó có thể hiểu được rằng là cái mức độ tâm linh, cái chiều sâu nhân duyên về đạo Phật có gỡ như thế nào, và Ngài có thể quyết đoán mà không bao giờ rơi vào trạng thái sai lầm rằng việc cho phép người này xuất gia đó sẽ có thể mang lại giá trị lợi lạc cho đạo Phật. Cho nên là ngay cái lời nói đó mà Đức Phật đã chấp nhận Sinhya trở thành một người xuất gia, mà đã bãi miễn luôn cái tính thời gian 4 tháng tập sự. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã làm một công việc mà các nhà giáo dục hiện tại đang làm. Ví dụ như là giáo dục ở những nước mà chậm phát triển đó, đặt nặng trên yếu tố thời gian và tuổi tác. Học sớm hơn không cho phép. Bây giờ mà học muộn hơn phải đưa xuống học của tiếng văn hóa chứ không được học của chính quy. Tức là yếu tố thời gian trở thành một cái gì đó trở ngại cho sự phát triển tri thức và tiềm năng của con người. Ở các nước phương Tây và những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đó, người có năng lực đó, không cần phải trải qua năm tháng ngày giờ. Có những cậu bé chỉ có 13 tuổi, 8 tuổi đã tốt nghiệp được cử nhân, cao học tiến sĩ, thậm chí cho mình giáo sư, tiến sĩ ở cái tuổi 34 thôi. Vì năng lực người đó nó phi phàm hơn rất nhiều người. Vì tại sao không tạo cơ hội cho cái năng lực đó được phát triển mà phải chờ đến 10 năm sau, 20 năm sau? Yếu tố này cho chúng ta thấy là chúng ta phải nhìn thấy được tiềm năng ở mọi người để tạo cơ hội cho tiềm năng nó được phát triển đúng với cái mức độ này. Làm như vậy thì chúng ta sẽ tạo cho họ cho sự đóng góp. Thì đó cũng là cái cách đó để chúng ta thể hiện được cái năng lực kế thừa và tích cực ở trong cuộc đời này. Nó mở ra cái khuynh hướng phạm vi và mức độ lệ lạc cho tha đen nhiều hơn. Thay vì phải để theo năm tháng ngày giờ thì một người tốt nghiệp tiến sĩ tối thiểu phải 24-25 tuổi, mà người 12-13 tuổi có thể trở thành giáo sư đại học rồi, thì chúng ta biết là cái người đó sẽ có năng lực đóng góp nhiều hơn. Sự kế thừa nghiệp tích cực của họ nó được diễn ra ở một mức độ tốt đẹp hơn. Do đó khi chúng ta phát hiện ra ở con em của mình có được nhân lực đó, chúng ta tạo điều kiện cho cái làn sóng sau này tiếp đó là sống tiếp, chứ đừng phải buông rồi nó phải trả theo tính thời gian. Những người lãnh đạo, những người sáng suốt nó cần phải có cái nhìn này. Có những người mới bắt đầu vào thôi là chúng ta có thể giao những vai trò quan trọng rồi. Đức Phật là người như vậy. Trong giáo hội của Ngài đó, những người lãnh đạo đó không phải là năm anh em kỳ trần như. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Năm anh em kỳ trần như là tuổi tác bằng Đức Phật và hơn Đức Phật, là những người bạn rồi trở thành đệ tử đầu tiên. Nhưng mà lãnh đạo giáo hội là Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiên Liên, tỷ người trẻ trung hơn nhiều, có năng lực hơn nhiều. Và các ngài đi trước lớn tuổi đó trở thành như là cái tàn cây bóng mát của đời sống tâm linh và đời cho những người khác bắt chước theo, chứ không nhất thiết là phải dấn thân một con đường hành chánh cho họ. Cho là Đức Phật sử dụng cái tài năng của con người đúng với cái sở trường của người đó. Và có nhiều người vẫn là người thành kẻ tục như là Ngài A Nan. Thỉnh thoảng chúng ta thấy trong những bài kinh trước đó, Đức Phật yêu cầu Ngài A Nan trả lời thế thuyết pháp 2 ngày mà Ngài giả vờ rằng Ngài bị bệnh. Như là Thế Tôn đâu có dễ bệnh vậy. Phải nói như vậy để cho những người mà chuẩn bị nghe Ngài A Nan không có cảm thấy bị dị ứng. Người ta đến nghe Đức Phật vì cái uy tín của Ngài. Bây giờ tới không nghe Phật dạy mà nghe đệ tử của Ngài dạy. Cho nên Ngài phải giả vờ như vậy. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là người thể hiện như cái gì Đức Phật đó là. Có nhiều pháp hội đó, những câu hỏi đặt ra là do các giáo sư, cái nhà nghiên cứu học thuật lớn lắm, Hòa Thượng không trả lời. Ngài chỉ định một vị mới xuất gia 2-3 năm thôi chia sẻ câu hỏi này. Dĩ nhiên là cái nội dung của câu hỏi sẽ làm cho cái người nghe được thỏa mãn hay không, và sự trả lời thích ứng hay không mang lại giá trị thỏa mãn nhất. Và có nhiều vị đã trả lời rất là xuất sắc. Ý chúng ta thấy rằng là cái học thuyết thấp tiềm năng tuệ giác và Phật tính ở trong kinh Đại Thừa Phật Hoa đó là một cái gì đó mà chúng ta phải tin ở thế hệ đi sau, thế hệ trẻ, thế hệ mầm non. Cái năng lực đó nó không giới hạn ở trong lứa tuổi. Và hình ảnh đặc biệt khác ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cha trẻ con già. Rồi có những tài năng ở mức độ rất là trẻ tuổi mà người học trò có thể là lớn hơn, vẫn có. Chúng ta thấy trong cuộc đời này trải qua nhiều triều đại và nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Cho nên những người giáo họ sư đệ tử của Hòa Thượng Thích Hạnh là lúc là những người mới xuất gia có 2 năm, 3 năm, 4 năm thôi mà vẫn có thể giảng cho thuyết pháp, mang lại lợi lạc cho người khác rồi. Chứ là phải mạnh dạn và có cái nhìn chiều sâu để thấy được là ai có tiềm năng đó để tạo cơ hội cho họ đóng góp. Còn những vị trụ trì trong các ngôi chùa của Thầy Nhất Hạnh đều là những vị trẻ trung, không phải nhất thiết phải là có tuổi hàng lập cao, có đóng góp nhiều, mà chỉ cần có cái tâm lo cho chúng, có tình thương, không có phân biệt đối xử, không có thiên vị, không có cá tính, không có chủ quan, mà là cái người rất có cái nhìn bao quát và ủng hộ người khác như là một người đầy tớ, để tạo cái tiềm năng của chúng được phát huy một cách tổng điểm, thì nâng người đó lên trở thành một vị trụ trì. Chứ tôi thấy rằng là cái cách thức làm đó rất là gần với những gì mà Đức Phật đã làm cách đây 26 thế kỷ. Do đó ở trong gia đình, cha mẹ cũng nên nhìn thấy ai có năng lực chứ đừng có truyền cái gia đình sự nghiệp, hễ ai là con trưởng là được kế thừa, hơn nhất thiết là như vậy. Và trong công ty sự nghiệp cũng vậy, ai có năng lực dù tuổi tác họ còn trẻ, vào nghề còn mới, cũng phải nâng đỡ họ để giúp cho họ trở thành một ngôi sao trong các lĩnh vực nghệ thuật, trong các mọi ngành nghề chức ước khác nhau cũng phải được diễn ra như vậy. Ở các quốc gia phương Tây á, người ta mạnh dạn đưa tổng thống thủ tướng lên ở cái tuổi rất trẻ, ba mấy bốn mấy, cho nên cái năng lực đó làm cho đóng góp rất nhiều cho xã hội, vì cái nhiệt huyết cộng với cái kinh cái tri thức mới. Trong khi đó ở những quốc gia của châu Á, ông tổng thống thủ tướng chủ tịch nước là lúc đến 70-80 tuổi gần đất xa trời và chưa muốn rời khỏi thế giới, là bởi vì không nhìn thấy được tiềm năng của thế hệ đi sau, dẫn đến thái độ chấp trước rất lớn rằng là chỉ có tôi mới làm được, còn những người khác làm nổi. Cho nên học theo đạo Phật là chúng ta thấy cái con đường phát triển nó đi lên, nó mở rộng ra được đó, và chúng ta cần phải là những người thực hành, là những người thể hiện những điều được Đức Phật dạy trong bản kinh này. Nói tóm lại là bài kinh Thừa Kế Nghiệp dạy chúng ta về các nguyên lý nhân quả báo ứng một cách rất là chuẩn xác mà không có ai tác động can thiệp vào. Các nguyên lý đó đòi hỏi chúng ta phải tin một cách tuyệt đối để chúng ta huấn luyện này sống đạo đức, tránh đi những sự kế thừa nghiệp một cách tiêu cực và hậu quả của nó là mang lại nó khổ liền ra. Ngược lại, ai muốn an vui hạnh phúc thì phải chăm sóc các hạt giống một cách có nghệ thuật, thì hạt giống đó mới cho ra những kết quả như ý muốn. Có một câu hỏi: thưa thầy, vừa rồi thầy có nhắc đến Bồ Tát Thích Quảng Đức, nhân sự kiện này tôi xin hỏi, việc các tăng ni Phật tử xuống đường rầm rộ biểu tình chắc chắn là khiến lòng sanh tăng trưởng vì còn là phàm phu, như thế thì có hợp với giáo lý chân truyền của đạo Phật hay không? Vị giáo chủ kêu gọi tín đồ tham gia biểu tình làm tâm tưởng lòng sanh thì có phải chịu cộng nghiệp xấu hay chăng? Câu hỏi đó liên hệ đến cái giai đoạn lịch sử năm 1963 trong cách thế hoa sen đang nở rộ trong một biển lửa. Nó là ngôn ngữ của thầy Thích Nhất Hạnh qua tác phẩm nổi tiếng của ngài, mở ra cái phong trào Phật giáo nhập thế ở phương Tây. Một hoa sen thường chỉ tồn tại trong bùn nhau nước động. Tác phẩm này đã dùng cái hình ảnh ngọn lửa để nói lên cái lòng sân và sự trừng trị một cách khắc nghiệt trên chế độ phân biệt tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, đã biến đất nước đạo Phật Việt Nam trở thành một biển lửa. Hoa sen đã nở ra hương vị cánh hạt thơm ngát cho mọi người thưởng thức. Ở trong lửa dữ của cơn sân đó, hoa sen vẫn tiếp tục trở thành một cái gì đó so dịu lên nỗi khổ niềm đau cho con người và nhân loại. Việc Bồ Tát Thích Quảng Đức là phát nguyện từ thiêu như chúng tôi vừa trình bày một cách rất là tô đậm khi nãy đó, đã nói lên được cái trái tim của lòng từ bi xóa đi lửa hận thù như là lửa biển dữ ở trong đất nước Việt Nam trong giai đoạn năm 63. Sau Bồ Tát Thích Quảng Đức thì chúng ta biết là có khoảng trên dưới 10 người tăng ni khác đã phát nguyện từ thiêu, có người cũng thành công ngồi từ đầu đến cuối cho đến lúc đó, cái lửa tắt liệm và cái chết được diễn ra, nhưng cũng có một vài vị chịu cái cơn nóng nó không nổi đứng dậy bỏ chạy và cái chết cũng xuất hiện. Các điều đó cho chúng ta thấy là cái tâm của người dấn thân làm cái công việc trở thành ngọn đuốc của lòng từ bi này đó, nó diễn ra ở mức độ và cường độ khác nhau. Lòng từ bi càng lớn thì mức độ là thiền định với tâm nó càng cao, và do đó cơn lửa dữ này nó không còn làm cái gì đó có thể khống chế và chinh phục nỗi khổ niềm đau của người đang trở thành làm một công việc của một đạo Phật chặt thế. Bởi vì ở trong mỗi con người nó đều có cái năng lực lửa, bởi vì mỗi con người được tạo ra bởi chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Người có thể khắc phục được cái cơn nóng đó bằng cách là nhập quả quan tâm muội để nâng cái năng lực hỏa trong con người này lên bằng với cái năng lực hỏa đang thiêu đốt bản thân mình, thì lửa không thiêu đốt lửa. Vì đó nỗi khổ niềm đau sẽ bị vô hiệu hóa ở trong sự tự thiêu này. Nó phải được thiết lập bằng lòng từ bi và con đường thiền định ở trong sự ngoài. Còn nếu nó có một cái gì đó của một sự sân hận hay một sự không hài lòng như là một cái dấu hiệu của lòng sân hận mức độ vi tế nhất của nó, thì sức chịu đựng của hành giả đó sẽ làm cho người đó không chịu nổi khi cái cơn lửa này chưa kịp tàn và họ hãy phục dậy bỏ và chạy. Trong số gần 10 người tự thiêu chỉ có 1-2 người bỏ chạy thôi. Như vậy ít nhất chúng ta thấy là các vị tự thiêu trọn vẹn đó được gọi với một cái tên gọi rất là xứng danh thánh tự đạo, các vị thánh, bởi vì cái năng lực của lòng từ bi và thiền quán của người này cao hơn người khác bình thường, cho nên đã không còn bất cứ một nỗi đau nào ở trong lửa thiêu đại. Chỉ có những bậc thánh mới có thể làm được việc này, và cái hình ảnh thánh ở Bồ Tát Quốc Thế Bồ Tát là cao nhất. Nhìn vào cái hình ảnh bình thường của những người dấn thân xuống đường biểu lộ đó sự không hài lòng với chính quyền của đại diện thông qua cuộc đấu tranh bất bạo động á, chứ là khó để xác định được rằng là họ phát xuất từ cái lý tưởng của lòng từ bi xóa hận thù, hay là phát xuất từ một cái cơn hờn cơn giận vì người thân, vì Phật giáo, vì Phật tử không có họ được phát triển thông qua cái chế độ phân biệt chúng, phân biệt tôn giáo của mình vậy. Chứ là chỉ dựa vào kết quả, và chính những người ở trong cuộc đó mới xác quyết rằng họ làm vì động cơ nào. Cái sự tưởng tượng là cái sự kiện vào ngày 11 tháng 6 ở cái đi Phan Đình Phùng, bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu rồi, cho nên sẽ thấy là mấy mươi tăng ni đã nói kết với nhau thành một vòng tròn chắn những sự đàn áp của lính chính quyền của đại diện, bắt cách đến cái chết có thể đến với bên cạnh mình để làm cho cái sự thiêu đốt cúng dường đảm bảo làm dập tắt cái sự hận thù bằng ngọn lửa của lòng từ bi được diễn ra một cách đúng như ý của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ở đây chúng ta thấy là lòng từ bi của các vị sư đó lớn lắm. Nơi chùa Xá Lợi là cái trung tâm phát xuất là phong trào đấu tranh nhập thế bất bạo động đó. Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được hoàn tại cái giảng đường này suốt 7 ngày liền để cho tất cả mọi người đến chiêm bái. Và cũng tại đây biết bao nhiêu tăng ni đã bị bắt bớ, đánh đập, tra tấn, khổ đau, và có người đã kết thúc sự sống. Và những người khác vẫn tiếp tục đứng lên để tìm lại cái tình thương cho cuộc đời. Và dĩ nhiên cũng có người bị sân si, nhưng mà phần lớn là phát xuất từ lòng từ bi. Chúng ta có thể nhìn vào gương mặt và cái cách thể hiện trong hành động bất bạo động đó như thế nào là chúng ta biết là nó là hệ quả của lòng sân hay là cái hoạt động bình thường và tất yếu của lòng từ bi. Cái gương mặt tĩnh tọa nhẹ nhàng thư thái, nó có một đưa một cái chút gì là thương tiếc cho những kẻ vô minh tạo ra các nạn cho dân tộc Việt Nam, thì chúng ta biết đó là hành động của lòng từ bi. Còn nó thể hiện lên trên lòng sân bằng sự trợn mắt, bằng sự tái mét gương mặt, bằng cái đỏ ngầu của gương mặt, hay là bằng sự giận dữ đập bàn xô ghế đúng không, la hét, thì cái đó là biểu hiện của lòng sân. Dầu nó gọi là chiến tranh bất bạo động không có súng ống vũ khí, nó vẫn là bạo động nội tại, mà cái bạo nội tại mới là nguy hiểm hơn cái bạo động bằng súng ống. Cho nên cái con đường là biểu tình của Phật giáo trong năm 63 đó, nhìn chung đó, nó vẫn phù hợp với đạo lý chân truyền về lòng từ bi của đạo Phật. Nếu chúng ta xem những cái thước phim tài liệu về sự có mặt của Trung Cộng ở tại Tây Tạng, thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà sư đã không còn sợ cái chết, bơm đạn súng ống bắn, các ngài vẫn đứng thản nhiên để bảo vệ tự Phật. Cái chết đã ngã xuống, máu đã rơi, thịt đã nát, nỗi khổ niềm đau được gieo rắc khắp đời mà các nhà sư vẫn thản nhiên không sợ hãi. Và chúng ta nhìn vào những thứ kinh tư liệu đó, chúng ta không thấy nó biểu hiện của cái lòng sân và hận thù ở trong đó. Rất nhiều nhà sư, rất nhiều Phật tử là đã làm được thành công việc này. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn không đợi trời có nhiều người làm nổi, vì trong sự phát nguyện bằng lòng từ bi rồi nỗi khổ niềm đau lớn quá làm họ vẫn bị sợ. Cho nên trong lúc làm mà chúng ta phải thay đổi, thì như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ bị chịu một cái cộng nghiệp xấu của lòng sân, như là cái phản ứng đối chọi lại cái chủ nghĩa cực đoan của nhà họ Ngô. Tương tự, chúng ta có thể thử phân tích về cái tình huống của một số diễn vương, diễn viên nam và nữ, hay là các nghệ sĩ đóng những tấm tuồng, sân khấu hay những bộ phim với hai cái thế vai khác nhau, phản diện và chính diện, kép đọc và kép chính, đạo đọc và đạo chính. Những người nhập vai vào kép đọc và đạo đọc cũng như là những người đóng vai phản diện đó, họ phải nhập cuộc bằng cả cảm xúc và nhận thức y hệt như là chính bản thân của những người xấu đó đã từng làm. Vì vậy đó, các đạo diễn nổi tiếng có kinh nghiệm sẽ chọn những người nào có gương mặt, có ánh mắt, có nụ cười, có cái cử chỉ, có lời nói và hành động y hệt như những kẻ xấu, mặc dù không biết là diễn viên đó ở trong đời sống thực có xấu hay không, không biết. Cái ngoại hình nó phải như vậy thì sự nhập vai mới dễ dàng được diễn ra. Trong lúc học về điện ảnh hay là những người có năng khiếu đó, thì họ phải nhập vai, muốn nhập vai thì phải có tác ý. Và do đó trong học động tác tác ý nhập vai này, họ đã tạo ra một việc xấu rồi. Chính vì thế là những người diễn viên hay những nghệ sĩ đóng kép đọc phải học Phật pháp chút xíu để khỏi phải gieo nghiệp đó, chứ mà không là nguy hiểm lắm. Ví dụ như ai đóng vai Hitler quá tháo ra lệnh bắn giết, yêu mà lúc nào cũng như lẫm như tiền, không có nụ cười, ai chống lại mình là phải sát liền, lệnh đã ban hành là không được rút lại, ai giỏi hơn mình là phải không có sự sống, phải kết thúc. Thì lúc đó người đó phải nhập vai hết mình thì mới có thể giống hết lẹ được 80% hay 90%. Như vậy nếu không có được huấn luyện bằng lòng từ bi của đạo Phật đó, trong lúc mà nhập vai này đó, thì người đó đang gieo cái nghiệp sát, ra lệnh sát về tâm tưởng, thì họ vẫn phải chạy chịu chung một cái trọng nghiệp sát sanh như Hitler đã từng sát sanh ở trong lịch sử. Do đó đóng cái vai kép đọc hay là phản diện đó, thì ít là thích lắm. Vừa rồi chúng tôi xem cái tuồng Thoát Vòng Cục Vẫy, tình cờ do trưởng đoàn mời chúng tôi đến. Tăng ni có mặt ngày hôm đó khen tấm khen tắt cái người đóng cái vai là mặt tướng ở trong triều đình, trong dòng họ của Thi Kim Tiểu Thơ, vì cái anh này đó đã thể hiện cơn giận dữ, ghen tuông, tức tối, hận thù và muốn hãm hại quốc sư Ngọc Lâm. Cho nên ta rất là ca ngợi cái sự thành công và nhập vai của anh ta. Tôi mới hỏi ông trưởng đoàn khi ông tế chùa Giác Ngộ để cảm ơn cho sự vận động của chúng tôi cho cái tuồng đó đó, thì ông nói cái người đóng vai này không thấy ai khác hơn là con của ông. Dĩ nhiên này đã từng đóng cái vai các chính ở các cái đoàn ở các tỉnh, ông phải năn nỉ muốn rơi nước mắt đó, còn ông mới chấp nhận đóng cái vai này. Anh ta nói như thế này: là không giờ con đóng toàn là gia chính, gia đàng hoàng, tử tế, lương tâm đạo đức, biết bao nhiêu người thương con ở dưới quê, vì con đóng cái vai xấu này, tay ra gặp được là ghét con liền. Chứ là phải là cái phản ứng nghiệp á, dầu là chúng ta biết đây là một cái vở cái lương, một cái tấn tuồng, một bộ phim có thực ấy, thế mà cái phản ứng cảm xúc thích và không thích ở người coi vẫn đè nặng lên những người đóng vai kép đọc hay đào đọc. Do đó phải tu cái hạnh từ bi ghê gớm lắm đó, thì mới có thể giải được cái nghiệp cộng nghiệp chung với cái những người xấu đã từng có mặt trong lịch sử, như là một bài học về nhân quả thích đáng, rằng kẻ nào xấu ác thì phải chịu một hậu quả rất là đau đớn. chính do hạnh nghiệp của mình tạo ra, như là một kẻ kế thừa xứng đáng và không bao giờ sai trái. Trong khi đó đóng vai cách đọc là tiền cũng có bằng vừa bằng cứt chánh thôi, ra ngoài người ta ghét. Có nhiều người đang coi bộ phim chửi luôn tại chỗ, rồi muốn giết luôn cái người đóng vai thắng diện đó luôn. Cái tiền lương thì ít mà bị người ta ghét bỏ thì nhiều, là gieo một cái nghiệp nếu không hiểu được nhân quả. Giả vờ thôi, đừng có giảm gia thiệt, giảm gia thiệt là nghiệp á. Thì tương tự những người đóng vai chính, chết chính, đào chánh đó, là có phước báo. Bởi vì lúc đó họ phải nhập vai là một người hiền lương thì phải họ phải hiền lương thật. Cho nên các đạo chỉ phải chọn người đúng vai, đúng tuồng, đúng tấm. Có nhiều người thì phúc thích hợp với cái vai phụ nữ trung chuyên, bà phận, hiền lương, đạo đức, trung thủy. Phải chọn người đó đóng cái vai này. Chứ chọn một cái người là chảnh chọe, khó chịu, khinh thi, là quắc thước, cái gương mặt là dữ như là sư tử Hà Bông, làm sao hợp vai được. Và do đó dầu họ có nỗ lực nhập vai cũng khó nhập vai được lắm. Gần đây chúng ta biết một sự kiện quan trọng đó. Cái đoàn làm phim của Hollywood đã chọn tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thầy sư Nhất Hạnh để thực hiện cái bộ phim về cuộc đời của Đức Phật. Ông triệu phú người Ấn Độ này, mặc dù theo Ấn Độ giáo, đã đọc rất nhiều các tác phẩm viết về Đức Phật, và ông rất là thần tượng và bị chinh phục bởi tác phẩm của vị thiền sư người Việt Nam. Yêu cầu thiền sư cho phép mà thực hiện từ tác phẩm với một cái tác quyền đến gần 10 triệu đô la. Thì sư Nhất Hạnh là không nhận cái tiền tác quyền đó cho làm phim. Và cái yêu cầu duy nhất của thiền sư là đồng làm phim hãy lấy cái phần lợi nhuận sau khi thực hiện bộ phim và trình chiếu khắp thế giới đó, chia ra một phần để làm từ thiện cho trẻ mồ côi và những người bất hạnh khác. Đó là phim đã hứa. Cái lời yêu cầu thứ hai của thiền sư Nhất Hạnh là đồng làm phim, nhất là người đóng vai Phật và đóng vai công chúa Gia Chu Đà La đó, và những vị cao tăng như là Xá Lợi Phất Một Thiền Liên, hãy có mặt tu với làng Mai tại làng Mai ở Pháp ít nhất là một mùa tu 50 ngày, còn tốt hơn nữa là cả 3 tháng, để hàng ngày hàng giờ có thể tiếp xúc với cách đi đứng nằm ngồi cử chỉ lời nói ánh mắt nụ cười của các nhà sư, để việc nhập vai vào vua, vào Đức Phật, vào công chúa cho hết sức là thành công. Dĩ nhiên là phải chọn một diễn viên nam người Ấn Độ hết sức đẹp trai, hết sức hiền, đời sống thực của người đó phải là một người có đạo đức thì người đó mới nhập vai tốt được. Chứ còn đẹp trai mà hiền mà sống không có đạo đức thì đóng vai Phật là phá tác dụng hoàn toàn. Còn ai đóng vai Gia Chú Đà La đó thì phải là cái người đẹp thiên sa, nghiêm thùng đổ nước. Chứ người mà không đẹp mà đóng công chúa Gia Chú Đà La là phá tác dụng. Do đó phải quan sát cái cách đi đứng nằm ngồi của các nhà sư trong suốt một thời gian thì việc nhập vai nó mới tốt. Thì đoàn làm phim cũng đã hứa. Thì những người đóng những cái vai chánh diện, các nghệ sĩ đào các chính đó, thường tạo ra một cái thiện cảm và ấn tượng ở người thưởng thức nghệ thuật. Trên cái phước báo của họ cũng gia tăng, đề sống của họ cũng được sung túc đầy đủ hơn là những người đóng vai cách đọc. Mặc dù tấn tuồng đó là một cái gì đó giả thôi, hư cấu cũng đó, ấy thế mà cái nghiệp và ảnh hưởng của nghiệp với sự thừa tự nghiệp đó, nó diễn ra là một phẩm có thật. Vì đó chúng ta phải chọn lựa nghề mà làm, chọn lựa vai mà đóng. Cái vai nào mà nó không gây ấn tượng, nó không thích hợp với mình đừng có đóng. Đóng như vậy là nó mất uy tín, nó làm giảm cái giá trị nghệ thuật của mình. Cho nên phải chọn sở trường mà đi, đừng bỏ sở trường theo sở đỏ. Thì cái hiệu ứng nhân quả và tác dụng của đó nó không diễn ra theo cách thức mình mong đợi. Như vậy là những người làm công tác nghệ thuật sân khấu điện ảnh, cải lương, hậu quản, hát bội, sau khi đóng những cái tuồng xấu rồi, trước khi đóng càng tốt, là phải làm lễ sám hối trước. Lại Phật còn không có gieo nghiệp xấu về tâm tử, còn phải giả vờ như vậy. Cho nên Phật giao cho con đừng có sân hận thiện, đừng có giết người thiện, đừng có hãm hiếp thiện, mà to là những cái giả vờ thôi. Rồi sau khi đóng rồi phải sám hối thời gian nữa thì cái nghiệp đó mới tiêu. Nhưng mà không á, tuồng đó thì giả mà nghiệp thì thật, cái hậu quả ảnh hưởng lên đời sống người đó cũng thật. Do đó chúng ta đừng có bắt chước mà chọc kẹo những người khác. Có những người bắt chước giả câm, muốn chọc kẹo người nào đó, đó muốn cầm thiệt á, tại vì nó phát xuất từ một cái động cơ xấu mà. Có nhiều người chọc kẹo với người bị tập họ về chân này nọ, cứ đi cái thọ cái thọ cái thọ, muốn cái thọ thiệt. Cho nên đừng chọc kẹo ai. Nếu có phát ngôn thì phải phát ngôn tán dương khen ngợi, tìm cái tích cực của người khác để nói, để chia sẻ. Còn cái tiêu cực, nếu người ta mời gọi mình góp ý thì mình góp ý, còn mà không á, ẩn ác vô thiện, thì người đó ra một người rất bất cực, đi tới đâu cũng an vui, cũng hạnh phúc. Còn những người lý tưởng, mong cái gì cũng tốt, cũng đẹp, đi tới đâu mà thấy nó không giữ của mình là khổ đau tràn trề, phiền não khắp mọi nơi mọi chỗ, là bởi vì người đó đã nhập vai thiệt. Cho đó có những lúc chúng ta phải đóng vai giả thôi. Mà giờ trong cuộc sống thật với người thân, người thương, biết rằng là họ xấu với mình, họ không tốt với mình, họ chùa giật mình, họ khiêu khích mình, họ chọc cái bóng xe, nhưng mà mình cứ nghĩ là họ đang đóng cái tù giả thôi chứ không phải đóng thiệt. Cho nên là đó là một nghệ thuật quán không tác giả về những điều xấu, để cho nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc chúng ta nó không được gia tăng, nó được giảm thiểu đi ở một mức độ tối đa. Và vì đó cái tính cách nạn nhân ở bản thân mình nó mới được phóng thích một cách trọn vẹn. Việc làm thật mà chúng ta quán tưởng như giả, cái rút mắt đó nó được tan biến rất nhanh. Và do đó cái tính chất thừa tự nghiệp ở trong cái rút mắt này đó, nếu có chăng là một chiều ở phía cái người xấu, chứ còn nó hoàn toàn không có cái ăn quán gian hồ đối với phía của chúng ta. Ai cũng qua thì phải cố gắng học theo cái này. Nếu chúng ta dùng một cái nắm tay đấm vào trong tường thì nó có phải có một cái lực phản hồi. Lực phản hồi đó nó gây ra hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất đó, cái tường này có thể bị chày chút xíu. Nếu bàn tay này đã từng luyện thiếu lâm tự, đấm một cái là nát tường, nát bắt. Còn bằng không thì bàn tay này bị giật, bị sưng, bị đau, bị bong gân. Tức là nó có khoảng hai chiều trong một cái hành vi đó. Tức là một hành động tiêu cực hay tốt đó, nó đều có ảnh hưởng giữa mình và người và những người xung quanh theo cái tính cách lây lan và di chuyển. Trong khi đó, nếu chúng ta dùng một cái tấm đấm này, tức là đấm vào trong không gian, tức là trong không khí này nè, cái lực phản hồi đâu có đâu. Do đó những cái cú đấm, những sự trồng đèn bánh xe, những cái mà tạo ra phiền não của người khác đối với mình, những cái phê bình chỉ trích của người khác đó, chúng ta cứ liên tưởng như bản thân mình là một cái không gian. Những cú đấm đó dầu có tác ý xấu cỡ nào đi nữa, nó cũng không có ảnh hưởng gì, tại vì không có cái cú đấm nào làm cho không gian này bị sụp đổ, cái không khí này nó bị cháy, bị thiêu. Và đấm riết như vậy thì mỗi tay gân cốt thôi chứ không có tác dụng gì. Đánh riết không có cái phản ứng lại thì họ sẽ ngưng. Người nào chửi mình im lặng riết là họ quê, họ không chửi nữa. Họ chửi mình chửi lại thì làm cho lửa nó cháy táp lên nhanh hơn, dữ tợn hơn thôi. Cái khuynh hướng nhà Phật dạy là mình chuyển hóa bằng cách là mình thay thế, làm giảm đi cái cường độ, cái cường điệu của phản ứng cảm xúc ở người kia. Thì như vậy là cái phản ứng nghiệp và sự thừa kế nghiệp á, ở người xấu nó cũng giảm đi. Như vậy là chúng ta đang làm công việc cháo hóa. Giống như Đức Phật làm ở trong kinh thứ 42 chương, chửi tới ngày cỡ nào đi nữa ngày cũng im lặng đó. Ngày tức quá nói, bọn ông biết thì sao ông nghe. Đức Phật cũng im lặng. Bọn ông căm sao ông nói không được. Đức Phật cũng làm thinh. Tức quá nói thôi, giờ ông hãy giải thích sao mà tại sao ông phản ứng. Đức Phật nói ông còn rất là đơn giản, nhẹ nhàng, thông thí lắm. Những điều gì ông phê bình chỉ trích, tôi nghĩ nó giống như một món quà, nó phát xuất từ cái thiện chí của ông. Ông tặng cho tôi mà rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa đựng những cái phần quà này, thì cái phần quà đó nó thuộc về ai? Cái người xấu đó mà nói rằng dĩ nhiên nó thuộc về tôi. Ông nói ủa vậy nãy giờ tôi chửi ông nó thuộc về tôi hết trơn hả? Cho nên là ông muốn không chửi nữa. Đó là một nghệ thuật. Có nhiều người là hiểu sai cái cách thức đó nên lý giải rằng là Đức Phật đang chơi chát, là chơi cái người kia bằng cái phản ứng rất là đau, rất là lớn. Hay gì ta chửi mình chửi lại nó hết, nó bù trừ. Bây giờ nói một cách nhẹ nhàng để người kia đau đớn nhức nhối về mất ăn bỏ ngủ. Thực ra đó chúng ta không thể đánh giá cái tâm lý phản ứng tâm của con người qua cái phản ứng bình thường như vậy. Chúng ta phải coi cái ngữ điều lời nói, cái ánh mắt, cái cách phát ngôn, cách diễn đạt, thì chúng ta biết rằng là đây là lòng sân hay là cái sự thể hiện của lòng từ bi để giáo độ một con người. Cho nên nó không phải là một sự chơi trác về phương diện tâm lý hay là trả đũa, mà nó là thể hiện của lòng từ bi. Thì tương tự những tăng ni mà xuống đường là biểu tình chế độ của Vua Đình Diệu, nếu mà nói theo chính trị và quân sự nó là đấu tranh. Cái ngôn ngữ trong cuộc đời là đấu tranh thôi, chứ đâu có ngôn ngữ là khác để mô tả đâu. Bác quan là gắn thêm cái tính từ hay là một cái danh từ đi sau đó là bất bạo động, tức là không có vũ khí, không có giết người, không có đả phá, không có tàn sát, không có hủy hoại, mà chỉ có sự thương lượng để làm cho bên kia thức tỉnh. Và bạo động nó không phải chỉ là vũ khí, mà bạo động nó phát xuất từ cái tâm sân của con người, muốn biết rằng người đó có sai hay không thì ta hiện qua ánh mắt, nụ cười, gương mặt, màu sắc, cử chỉ đi bộ, nó rõ mồn một như ban ngày. Như vậy là nếu ai thể hiện cái hành động đó mà có lòng sân thì người ta phải chịu công nghiệp xấu. Còn có lòng từ bi nó chẳng những không có công nghiệp xấu mà còn có công nghiệp tốt, còn công nghiệp giáo hóa, còn người chuyển cái gốc của ăn quán giang hồ. Và dĩ nhiên là sự thừa kế gì từ cái diện tích cực này ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn. Để chúng ta kết thúc buổi học tại đây. Còn một câu nữa, hết giờ thôi để kỳ sau.

cho nên bây giờ con nguyện đó, con lo cho mẹ từ đầu tới cuối đó. Con làm cho mẹ với tất cả cái tấm lòng của con, chỉ để một điều duy nhất mẹ chấp thuận cho con là đời đời kiếp kiếp con với mẹ không còn gặp lại nữa, dẫu luôn còn con như không gặp lại nữa. Vì khi mẹ con mất 3 tháng đó, thì gặp nhau một cái người và kêu cô thấy mẹ đi chịu, thì con hiểu cho tôi. Con hỏi bây giờ đó, bà con xin bà đòi như vậy thì có nên tấm không? Thì tôi nói cái đó là bà còn về con. Nếu cái tâm con vững vàng thì tôi nói mình con thấy không vững vàng thì con sẽ xem xét lại. Thì cô có trả lời gì? Con muốn hỏi cô như vậy không? Chứ tại vì là con đã nguyện vững vàng cho nên bây giờ con không có bạn. Con chỉ vào chùa để sợ xin thôi. Còn tất cả là nhập ơi là bà con gọi con quyết định không có. Đó như vậy thấy là khi mình nheo xuống những điều không làm đến khi mình gặp một cái quả nguyên đúng không? Và rất là khó đi ra những cái quả này nếu mình không hiểu đạo Phật cách sâu xa. Không hiểu đạo Phật cách sâu xa thì mình nheo xuống này. Người ta nheo bằng nhiều cách. Người ta nheo bằng cách người ta phản ứng lại. Người ta nheo bằng cách người ta âm thầm đau khổ. Người ta nheo bằng cách người ta cam chịu, người ta nén lòng xuống. Nhưng mà những cái đó là những cái thứ axit lạnh lạc rồi nó sẽ nhiễm lại cái đời sống tâm hồn. Nhiều phương diện, nhiều cách thức chứ không phải một. Cho nên trong cái tu tập thì Đức Phật dạy ba cái ý rồi khẩu rồi thân, ba cái đó phải kiểm soát. Còn nếu không cái nghiệp đen này nó sẽ cho cái bạn này. Con đường tác không phải như vậy, không thể khác hơn. Bây giờ Đức Phật giải thuyết tiếp đây. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này sanh vào thế giới có tổn hại, vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc, những cảm xúc tổn hại. Do cảm xúc, những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ như các chúng sanh trong địa ngục. Bây giờ xin nói với Đức Phật, gắn ngắn để cho quý vị dễ hiểu cái bài kinh này. Thì Đức Phật nói, do mình tạo ra ý khẩu và thân hành có tổn hại phải tái sanh trong thế giới có tổn hại. Khi tái sanh trong thế giới có tổn hại thì mình sẽ có cái xúc và cái thọ. Nó cũng ở trong một cái trạng thái tổn hại. Khi mà có cái sự mà con đi giao luôn tiếp xúc đối với những cái quả của mình, khi mà các căn của mình tiếp xúc với những cái bên ngoài, khi mà tiếp xúc như vậy đó, cái xúc này đó, khi mà cái mắt mình tiếp xúc với cảnh sắc bên ngoài thì mình nhìn thấy là cái thức này nó phát sinh. Cái thức này phát sinh thì mình nhìn nữa đây, nó có 5 cái thức bất thiện đây, và đây á là 5 cái thức thiện đây. Mà cái này tất cả đều là quả, tức là nó đã đổ sẵn sẵn rồi. Cho nên khi mình tiếp nhận cái bên ngoài, thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy cái điều mà nó làm cho là mình cảm thấy khó chịu, tức là những cái cảnh sắc này đó nó không có đẹp, nó xấu xí, những cái tình trạng của nó không hay, thì là cái nhận thức bất thiện sẽ phát ra. Còn cái nào thuộc về khả ý, khả ái, khả hỷ thì những cái thức thiện này nó phát sinh.

có những người phải chết rồi, thì những người còn lại rất là đau khổ vì mồ hôi nó đứt ra, chân cẳng cũng đứt ra, xương toàn nó đứt, rất là khổ và nó thở hổn hển không biết té xuống chết lúc nào. Thì cái khổ đó thuộc về thật. Người này đã thấy người khác chết rồi trong lòng rất là sợ hãi, không biết rồi chịu đựng được mấy tiếng đồng hồ đây hay mấy ngày đây thì nó thở ưng. Có nhiều khổ thân ở trong lòng nó cũng khổ, hai cái vừa thọ khổ vừa thở ưng. Nhưng mà khi cái đầu người này đó sáng ngày hôm sau đó nhìn thấy phía trước nó ống ấm, hình như có cây có nước ở đằng xa, có cái ngọt xanh xanh nó có ống ấm hình như có nước, thì cái đầu này cảm thấy là muốn ngừng và như vậy cố hết sức để đi tới. Và cái trái tơ quả thật là có nước, cho nên trong lòng rất là vui và cố gắng tới nữa, cho đến khi đó quả thật là vui, thì cái niềm quan nghĩ lên tới phòng tỉnh là cái người này làm như có sức lực nữa, đến khi tay dốc một cái nước và uống vào trong miệng rồi đó, nó mát rồi cái môi không nước nữa mà nó nhào nó bên trong nữa, thì cái nghĩ đó là lạ. Mình hiểu được cái cảm thấy khổ, cảm thấy ưu, cảm thấy lạ và cảm thấy hiển thị nó uống cái cảm thấy. Và cho đến khi những người này bình phục được sức khỏe và cảm thấy đầy đủ rồi thì người ở trong cảm thấy bình thường, thì đó là cảm thấy sạch. Như vậy tất cả chúng ta đây là không cái đời sống của mình nâng cái cảm thấy này nó thay nhau mà nó thay đổi trong cái đời sống nội tâm của mình. Khi mình tiếp xúc người ở trong cảm thấy cái cảm giác như vậy thôi. Khi mắt của mình được tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài thì hơi mình á có thể phát sinh được cái thọ hiệu. Thọ hiệu ví dụ như mình gặp một cái người thân của mình lâu ngày thì đương nhiên là có thể phát sinh thọ hiệu. Bây giờ mình gặp cái người quan cảnh của mình thì tất nhiên là nó không vui, nó sẽ thọ vui. Hoặc là thân của mình, thân mình khi mà xúc chạm, ví dụ như trời nó nóng quá còn phải làm việc ở ngoài đâu thì tất nhiên là họ khổ. Rồi khi mà nó có việc ngoài đâu rồi đó mà được vào trong nhà mà tắm rửa mát mẻ rồi đó, được ngồi trong nhà đó, thì khi đó nó thỏa lại phải không? Thì như vậy đó là khi chúng ta tiếp xúc tất cả những cảnh này, khi chúng ta tiếp xúc thì nó sẽ trở theo cả họ. Và cái này nè nó làm nên cái đường sống. Khi làm cái việc tu tập cái gì thành tiền, cái gì sẽ thấy những cái này nó chi phối đời sống của mình sinh hoạt. Cho nên Đức Cổ Sư nói rằng khi mình thân ngoại ngọn tiên mình xông vào trong cái cõi trổ hại này thì sức thọ của mình sẽ tiếp nhận sự trổ hại. Và khi nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó thì nó thuần được cái thọ này, nó đưa một sự tiện hoạt. Rồi bây giờ đó, cái khi mà cái chúng sanh này đã tái sanh bất cứ một cái cảnh giới nào thì nó đều mang theo những cái sức thọ mà nó đã tinh hình từ quá khứ và nó kéo đến cái hiện tại. Nên di chuyển nhiều, di chuyển giải lao giải phúc, di chuyển hợp tích. Bây giờ tới phần, tới một phần nữa, phần nói thế này. Như vậy, luôn nhá, ta nói các chúng sanh thừa tự nghiệp của mình. Như vậy này, luôn nhá được gọi là nghiệp đen đưa đến quả đen. Cái câu mà Đức Phật nói là chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp của mình. Như thừa tự thì chắc quý vị hiểu rồi, giống như bây giờ mình có con thì mình chết đó, thì cái tài sản này để lại cho con mình. Như vậy đó mình sanh ra, mình gọi đây là ba của mình sẽ nhận má của mình, thì đó là cái duyên để mình sống với cái người mà có nghĩa là nếu mình đã có tạo với trước kia thì nhiều đời trước kia, hoặc là đã có quan trái với nhau, hoặc là vừa có quan trái vừa có trước kia với nhau, cho nên cái người đó là cha, là mẹ, là anh, là em của mình. Nhưng mình không phải là con của cha mẹ mình, mà mình là con của nghiệp của mình. Mình thừa tự cái nghiệp của mình. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh vì tái sanh bằng cái tâm quả mà mình đã tạo ra. Vì đây là xuống các cái cảnh khổ đây đó, thì đây là do cái tâm quả này đi tái sanh. Cái tâm quả thứ hai đi tái sanh. Cái tâm quả thì tái sanh đó, thì nếu mà sanh ra làm người đó thì tập nghiệp từ trong bụng mẹ. Và đây là tám cái tâm quả đi tái sanh làm người này. Thì để tất cả chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả thực sự luôn. Và tâm quả nó có được là do gì? Là do chúng ta gieo xuống mình trong này, và nó trổ quả trong tâm của mình. Và khi mình đi tái sanh thì mình tái sanh bằng cái tâm quả. Nói dễ hiểu đó, người ta hay đưa một cái ví dụ giống như người học trò đi học. Khi mình học các cái bộ môn, mình làm bài các cái bộ môn, có nghĩa là mình gieo cái nhân thức. Và như vậy cuối năm thì thầy cô giáo cho mình bản kết quả của từng môn học. Thì cái bản kết quả đó có thể là những điểm tốt, có thể là những điểm xấu. Và như vậy điểm xấu điểm tốt này quyết định cái tương lai của đứa trẻ. Thì như vậy tất cả những gì mình gieo xuống thì nó quyết định sự tái sanh của mình. Cho nên mới gọi mình là kẻ thừa tự của cái nghiệp chính này. Và nghiệp này chính là thân nghĩa của mình. Nghiệp này cũng chính là tài sản của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều tự chết, cái nhà thân này sẽ cháy, và cái mà đem đi là nghiệp của mình. Như vậy đó là tài sản duy nhất chúng ta còn có thể mang theo. Tất cả những người này ta gọi là người thân yêu của ta này, tại vì người mà nhắm mắt một cái là họ thấy cái thầy mang tên họ sợ rồi. Còn sống thì ắt yêu, nhưng mà chết một cái là sợ hãi. Còn tất cả tài sản thì để lại chưa chia thì họ đã chia trước rồi. Như người ta đem theo được cái gì? Cái xác thân này thì như mỗi một người không đem theo được. Còn tất cả những thứ mà chúng ta bám chặt nào, chúng ta gọi là cả cái đời tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi đó, thì những cái thứ đó cũng không phải là của tôi, tôi không có đem được. Mà tôi chỉ đem theo quả nghiệp của tôi mà thôi. Và cái đó là cái tôi nói là tất cả những gì mà gieo xuống của cái sự tổn hại mình tạo ra đó, thì tổn hại về cái mình cầm chắc ra. Bây giờ mình nổi sân á, mình muốn dùng một cái vật gì đó mình đánh cho cái người ta chết, người ta có thể né được. Nhưng cái sân ác nó nổi sân lên mình thì cái quả nó đổ sân này cầm chặt cái chết của mình, chớ người đó không cầm chặt cái chết. Cái độc ác đó mình cầm chắc nó trổ sanh trong tâm mình, không trổ sanh trong cái mình. Cái đó là cái mà khi chúng ta học Phật học chúng ta cần phải biết rõ. Tôi đang phải thử nghĩ như kiểu lại Phật kinh nghiệm, cũng muốn kinh kinh nghiệm mà không hiểu gì. Cũng muốn quán cho nhiều, nghĩa Phật kinh nghiệm cũng kinh kinh nghiệm chỉ là một chiếc đèn, chỉ là một chút phút đó. Còn trí tuệ không phát sinh thì uống cái bài kinh này, uống những cái lời nhắc nhở cho mình vẫn tạo sự đau khổ cho mình. Cho nên trí tuệ đến hàng đầu, còn tất cả những cái đó là phương tiện để có một chút bình an mà được sáng suốt, chứ không phải chúng ta ẩn trú trong những cái đó. Đạo Phật không dạy cho chúng ta chạy trốn, và đạo Phật dạy cho chúng ta đối diện với chính mình, đối diện với những gì không biết sanh trong ý của mình. Trong lời nói mình ra, mình nói rằng hai cái lỗ tai mình nghe đó, mình có thể kiểm soát được. Rồi có thể nói mình ngơ ngối hay không ngơ ngối, những gì mình hành động vô mình sẽ nói lại với mình.

và bây giờ có câu thông với cái ác thận người này bằng cái con đường của xúc, bằng con đường của cảm thọ. Để lúc nào thì tôi sẽ dán cái dòng tâm thức thì tôi chỉ nói cho quý vị thấy rõ ràng. Cho nên là đổ thừa rằng tại vì cái người này, tại vì cái hoàn cảnh này mà tôi phải tự tự thức. Tôi nghĩ đó là những tác nhân, đó là những cái nhân kích thích, và nó chính là cái quả của mình, nó nếu rồi chứ đừng phải thành công tác. Mình lại dùng cái quả đó đó để mà tiếp tục gieo cái khổ đau bằng khai cảm, hoặc là ăn miếng trả miếng, hoặc là âm thầm từ khổ đấy. Đằng nào cũng là sự nguyện này, hai cách đều là sự nguyện. Đức Phật hỏi này, đi xa khỏi hay là biết được không? Hãy chọn gì đó biết. Bây giờ tới cái phần gọi là cái nghiệp mà nó đang xem, cái phần có trắng có đen. Khi dạy khi phát thì Đức Phật nói này: giờ này Bốn Nhá, thế nào là nghiệp trắng đen đưa đến quả báo trắng đen? Ở đây này Bốn Nhá, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, các trí thần có tổn hại và không tổn hại. Sau khi lòng có tổn hại, không tổn hại, thân hành có tổn hại, không tổn hại, khẩu hành có tổn hại, không tổn hại, trí thần có tổn hại, không tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Chính là thế giới của chúng ta. Vui đó, rồi buồn đó. Mới vừa đánh nhau đó thì chở với ăn phở cũng ngay đó. Đó là cái quả nghiệp nó đang xem nha. Chúng ta sinh ra làm người đây, có lại có khổ đấy. Đó là quả đen trắng trời. Khi là một con nó ôm má, rồi nó nói má ơi trời nắng quá, con che con hạnh phúc vô cùng. Nên đến lúc nó chảy ngược lại đó thì lúc đó nó đau khổ. Mà nó ra chứ nha. Hồi nhỏ dễ thương đến chừng nào mà bây giờ thì nó như vậy. Hồi đó thì cười, bây giờ thì nó khóc. Có ai nghĩ thành bây giờ mình lên chân quan thì có một ngày người ta biết em không? Cái này có. Đó chính là cái thế giới mà nó đang xen giữa cái nghiệp trắng đen và cái quả trắng đen xen kẽ nhau, chính là trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta sẽ quán chiếu mình như thế. Và biết cái nào là cái nghiệp đen tạo quả đen, biết cái nào là nghiệp trắng tạo quả trắng. Vậy thì ta sẽ hỏi mình có nên tiếp tục tạo nghiệp đen không, hay là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp trắng? Cho nên tôi điển thù nói là chúng ta nên quán chiếu những cái phước của mình và những bất hạnh của mình. Cái nào mà nó là phước của mình là tiếp tục gieo xuống. Có nghĩa mình ăn, mình thấy cái trái thì ngọt rồi, lấy cái hạt giống gieo xuống, làm tiếp những gì đấy. Còn cái nào là cái quả bất hạnh đó thì đừng tiếp tục. Cái người ta đâu có chuyện gì đâu, người ta chỉ ăn miếng trả miếng. Vì vậy là người ta tạo kết. Và như vậy các bạn tổng kết trong cuối cuộc đời chúng ta đó, nếu mà chúng ta đây đó, là cái người mà gọi là người hùng trong mặt chết đó, mà ăn miếng trả miếng nhiều đó, thì các bạn tổng kết cái điểm ăn này thì cái con đường đi đến thế giới độ mạng sẽ nhiều hơn. Những cái chọn gì đó, tất cả chúng ta đều có người chọn mình. Tất cả chúng ta ai cũng đều có đầy đủ ý chí để tâm linh, để hiểu biết, nhưng ta không xài ra. Ta xài một cái món của thế giới. Trong cái dục lạc nghe khúc của ta đó, ta tính làm sao ta đọc được cái dục lạc. nên nó sẽ xoay đường cho mình đi. Còn nếu không tắt đi, mình tắt cái ngọn nến trí tuệ để mình nghe cho cái thấy được trong sân mạng thì chúng sanh đau khổ mà. Cho nên đó là hãy nhớ rằng một cái hạnh phúc cũng là bài học về tâm lý, một cái khổ đau cũng là bài học về tâm lý. Thì khi chúng ta nói đó là bài học, chúng ta mới biết đến rồi. Còn không, không có sự tâm lý, và chúng ta lại tiếp tục làm khổ đau. Trong khi bản thân chúng ta ai cũng muốn được an vui, ai cũng muốn hạnh phúc, thế nhưng chúng ta quá nhiều người trong cái đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ không thể hiểu được thế nào mà ô nhiễm, thế nào trong sạch an vui. Chúng ta không thấy nó tâm linh, chúng ta ủng hộ những việc làm của họ, có khi nhận được, có khi thấy rõ như vậy, cái gì thấy được tâm. Đây là sự sống của con tôi, đấy là sự sống của những người thân yêu tôi, lớn mắt này. Để rồi tất cả những cái quả nghiệp cái trổ ra chỉ xin có một người ta như thế nào, không làm sao được. Và Đức Phật nói, này Quân Nhã, sự khởi sanh của một chúng sanh thì tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy này Quân Nhã, ta nói chúng sanh là kẻ thường là tự nhiên của mình. Mình đây lặp đi lặp lại, Đức Phật lặp đi lặp lại của chúng ta như thế, lặp đi lặp lại rõ ràng rành mạch như vậy. Còn khi chúng ta hiểu thì chúng ta tùy thân, cho nên tôi không có khuyết gì, mình giảng như vậy đó, không có khuyết ai cũng. Tôi sẽ khuyên mọi người liên hệ nó lời của Phật dạy, người dùng cái lời Phật dạy đó hiểu rõ chính mình, từ từ mọi người từ mình mới được, từ mình sáng suốt mọi người mới được. Thì như vậy với mình nó sẽ có một cái hùng mà có như vậy, và mình mới sửa đổi được. Cho nên có cái gì cần rất là hay, tôi nói sẽ tu tập, tôi là sửa đổi, tập là phải về đây. Cho nên có những cái nó làm cho mình là phải chạy về đây lắm. Tôi phải bỏ những cái mà mình quá yêu thích, mà những cái yêu thích đã đem đến khổ đau phải bỏ. Chứ người ta bỏ không nổi. Cho nên đâu cũng có chắc những bài báo. Ông đó là cảm trên 50 tuổi mà dám đặt không phút nữa, cái đầu của ta như vậy đen, thì bác sĩ nói không hút nữa mà phải tháo phốt nữa. Ở đây hút nữa tháo mình hai cái phốt sau, sau đó tháo mình hai cái phốt ở trên này luôn. Thì bác sĩ nói nếu mà ông hút nữa thì tháo hai cái phốt trước, và cái bài báo ấy mới chụp hình ra. Thì ông bỏ được trong cái thời gian mà mổ rồi, đến khi về nhà nó thì phải ăn dầu. Người ta sắp sóc có những tên người sang tộc thì cứ cắm cái thuốc như mình thì không còn tay để cầm, cuối cùng tháo luôn ra cái thuốc để chết. Thì ông nói nhé, bây giờ không hút được tí thuốc thì bây giờ sẽ bảo hút. Thì cái câu mới đó nó phát sinh từ cái sự nguyên lạc. Bởi vì chỉ nhìn thấy có một điều đó, là thọ hưởng, không thọ hưởng cũng chết, thọ hưởng cũng chết, chi bằng thọ hưởng mà chết cũng thăng bằng. Đó là cái bài toán về sự thọ hưởng. Đó là người không có trí tuệ thì thăng. Nếu có trí tuệ thì tâm linh đó, người ta sẽ hiểu thế nào. Cái mà thân khi sắp pháp này tiên ngoại. Bởi vì y khoa có nơi cứu thế này, để ai đã hiểu mà thấy giống như con trai thì nó 30 năm thì cái lỗi vẫn còn tồn tại trong nó. Và những người uống rượu lẫn trong tế xương, còn cái này nói về mặt thức thì nó sẽ trở lại trong kiếp đó. Nó thấy cái món đó muốn nhìn, nên tôi có nói là đối với những người khác vậy đó, đối với những người nghèo đó, chúng ta tu nghe Phật pháp. Bây giờ tôi giới thiệu lên hai người người hiện ở cái giai đoạn cuối rồi, chắc chắn sẽ chết. Bây giờ không có cho ma túy cũng chết, mà cho ma túy cũng chết. Nhưng khi người ta hiểu giáo pháp thì cái người mà muốn thoát ra khỏi cái đau khổ do mình tự tạo ra đây thì nói rằng cái chết nhận chết mà không còn sợ hơn thì còn hơn là thôi nhìn ma túy tiếp theo. Thì cái người này sẽ chết rất là đau khổ. Còn cái người này đó thì nhìn ma túy thì tới nhận chết. Thì nếu hai người khi tái sanh khác nhau, cái người đó là biết được thoát khỏi ma túy thì biết rằng quá khổ, và nó còn liên đới với người thân của mình, nó tạo mọi ác cũng sẽ về cái ma túy này. Còn cương quyết bỏ không được cho đến lúc tự chết, làm sao khi thấy ma túy chạy. Còn cái người này khi tái sanh á, thấy ma túy là nó hết giờ đi luôn, tiếp tục nữa. Nếu trong lúc thương quý vị tác giả chúng ta chữa đi những cái cảm thọ này từ cảm xúc, từ cảm thọ và sở hữu cũng như là tái nguyên trở lại. Quý vị có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng. Cái ai của quý vị hạng lại đây, khẩu miệng khổ người khác. Tại sao cha mẹ mình ăn vậy thì mình có ăn đúng gì? Khẩu vị của mình chứ. Khẩu vị này là những cái thọ là mình đã trở đi từ nhiều chuyện. Nó tái lại không? Nên như thế này đi học thiện đó. Nó tái thiện là sao chứ không được không? Cho nên phải có ý chí. Phải bỏ nghề những cái khổ đau. Dẫu không ra được cũng phải có ý chí. Cho nên tu mà phải tập lại như thế. Khó vô cùng. Vì thế, người ta bị bằng vậy thì hoa túy nó hành hạ cái gì chứ. Phải khác là khi mà tập à. Để mình sửa lại những cái điều lơ là của mình. Còn nếu mình không chấp nhận tập, mình không chấp nhận sửa thì nước giảm xuôi nhau. Con thuyền nó đi xuống. Nhưng trong cái tái sanh thì thường dễ cái hình xoắn kia đó. Xuôi đường chân tập đi mà. Còn không nó sẽ xoắn cái mặt đi xuống. Thì tất cả chúng ta đều có năng lực nhìn thấy và biết được, đều có năng lực thấy con mình đã sợ khỏi cần ai cái nỗi. Và cuối cùng thì Đức Phật nói đến cái nghiệp không đen và cũng không trắng. Này Bồ Tát, thế nào là nghiệp không đen và không trắng? Nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Ở đây này của nhá, chỗ nào có ý chí tức là chỗ nào có tinh tâm sở, tức là sở hữu tinh và cái sở hữu mà nó tạo nghiệp chất, đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen, đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Và này quân nhá, thế nào là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Ở đây này quân nhá, chỗ nào có ý chí như vậy này quân nhá được gọi là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Này quân nhá, bốn loại nghiệp này ta đã tự chứng đi, chứng ngộ và chứng chi. có bất thiện và cũng không có thiện. Vậy không có bất thiện và không có thiện là cái gì? Là đây là con đường tu tập. Cái này đó, hôm nào quý vị học thiền thì tôi sẽ nói về lại. Còn bây giờ về mặt lý thuyết ở đây đó, mà nói đó thì phải nói bằng cái lộ trình tâm quý vị mới hiểu được. Bây giờ tôi sẽ giảng sơ qua cho quý vị xem. Đây, khi mà chúng ta là cái chúng sinh mà sống trong cái cõi đời này, thì tất cả chúng ta đều không có loại trừ một người nào. Và khi chúng ta ở trong cái cõi nghiệp này đó, thì cái khuynh hướng của tất cả chúng ta là thọ hưởng dục lạc trong thế gian. Không có ai không có khuynh hướng. Kể cả khi đau khổ, người ta cũng thọ hưởng cái đau khổ của mình. Nói cái này thì quý vị chắc là không có tình trạng thế. Nhưng mà có những người đó, người ta gọi là hưởng thú đau thương, tức là vui những cái đau khổ rồi ngay đi ngay lại trong cái đau khổ của mình. Là gì đó, có rất nhiều cái lý do. Nói một cái, có thể là nhiều cái mình đối mặt với những cái quả của mình không dám phản ứng. Bây giờ trong lúc mình nhai đi ngay lại cái trung tâm của mình có thể phát sinh được những cái phản ứng mà đời thực tế không nhận ra. Và như vậy nó làm thỏa mãn cái cơn tức giận của mình, nó thỏa mãn cái nỗi buồn của mình. Vì vậy người ta nhai đi ngay lại, người ta nuôi những cái ác ý ở trong tâm mà chính mình không biết. Vì mình cảm thấy nó nhẹ đi, nó vui đi, vì sao có sự thọ hưởng trong đó. Muốn như tất cả những cái tâm phải có thời gian thì tôi muốn chứng luôn cho mình như thế. Tất cả chúng sinh đều ở trong tâm thọ hưởng nghiệp lạc, và lấy sự thọ hưởng nghiệp lạc này làm cái niềm vui sống của mình. Để như vậy, người ta làm điều bất thiện, người ta vẫn thấy. Người ta làm điều thiện, người ta cũng thấy. Nhưng có những cái niềm vui mà nó không phải là thọ gì, mà niềm vui đó là duyên. Khi một cái người đi vào thiền định thì ngày lẫn đêm người ta đã cắt đứt hết đời sống thế gian trước mắt và chỉ của mình. Nhưng mà khi tất cả những cái dục vọng của đời sống thế gian nó lắng dịu xuống hết, cái tâm người ta an trong sạch và mát mẻ, thì cái niềm quan hỷ nó phát sinh trong tâm của một người thiền giả để chứng đắc sơ thiền nguyện, thiền tâm, thiền tứ nghiệp. Mà nơi đó những người đã cõi được không bao giờ hưởng được cái niềm hỷ lạc của một cái tâm như vậy. Rồi người này tiến lên trên con đường tu tập của mình để mà an định cái tâm của mình. Và khi quý vị thấy đến sinh thế này, những cái màu hồng phát sinh đây là những cái hỷ lạc phát sinh trong tâm của vị thánh ở tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư. Có một cái điều nghĩa là ở chỗ nào, ở chỗ mình nhập nhục, ly nhục thì có niềm an lạc của ly nhục, nhập nhục có niềm hạnh phúc của nhập nhục. Thì cái mà các cổ sư nói đó là không còn nhập trắng, không còn nhập đen, đó là nhập nhục, thì nó mới đưa đến một cái hạnh phúc, đó là hoàn toàn không còn tán sanh tam ba quá cõi nữa, tức là ở trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới không còn tái sanh ở những cõi này nữa, mà đó là quả nhiên thật. Khi mà nghe xong đó thì hai cái vị này, tức là cái vị quân nhá này và cái vị xe đi lá này đó, thì rất là xúc động. Và có nói thế này,